chương một hố cha xuyên qua. Từ đây, Diệp Phong cùng Dương Nhạc Văn quá thượng hạnh phúc vui sướng nhật tử, bọn họ cả đời cũng bị hậu nhân so sánh thành truyền kỳ. Nga cũng là. Rốt cuộc viết xong, rốt cuộc viết xong. Liêu Sương kích động nhảy trở về trên giường, qua lại nhảy, đều, may mắn nàng nơi này hẻo lánh, bằng không cách vách khẳng định tới tìm nàng phiền toái. Nhìn trên máy tính vừa mới mã xong cuối cùng một hàng tự, nàng tâm tình cái kia kích động à, rốt cuộc đem xuống bếp Vương Phi xảo làm ruộng viết xong. Cái này không cần sợ biên tập lại đòi mạng, bất quá hiện tại đổi biên tập giống như cũng không tệ lắm. Vừa nghĩ biên lại trọng ngồi ở ghế trên bảo tồn bản thảo, gửi đi. Ngao thời gian lâu như vậy đêm, cũng rốt cuộc có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Liêu Sương vui vẻ tắm rửa một cái, còn xú mỹ đắp thượng một trương mặt nạ, nằm ở trên giường liền hô hô ngủ nhiều lên. Phương Bắc Thanh Dương huyện, Lạc Hà Trấn, Vĩnh Liêu Thôn. Tần Thị nhìn trên giường đất sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn nhị nữ nhi Liêu Sương, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu. Khô gầy như xài tay, nắm nhị nữ nhi tay nhỏ, đặt ở chính mình trên mặt, qua lại xoa nắn. Liêu Vân nhìn mẫu thân như vậy, trong lòng cũng là đặc biệt không dễ chịu, đi tới ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ sờ trên giường đất Liêu Sương khuôn mặt nhỏ, lẩm bẩm mà nói. Nương, mau đừng khóc, nhị đường ca đã đi trấn trên tìm cha cùng đại ca, ngài đừng có gấp, phải chú ý chính mình thân mình. Tiểu muội sẽ không có việc gì. Liêu Vân nói chính mình đều không tin nói, tiểu muội từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, nghe phụ thân nói, nàng sinh ra thời điểm, một cái lao hòa thượng cho nàng tính quá, 7 tuổi là cái điểm mấu chốt. Mà nay năm, tiểu muội vừa lúc 7 tuổi. Liêu Vân không giấu vết thở dài, vỗ nhẹ mẫu thân bả vai, chua xót không được. Liêu gia 3 tuổi tiểu nhi tử Liêu Ngọc Thành, cũng nhìn không chớp mắt nhìn trên giường đất hơi thở mỏng manh nhị tỷ, Liêu Sương. Rốt cuộc, trên giường đất người, gian nan thở ra cuối cùng một hơi lúc sau, hương tiêu ngọc vẫn. Tần Thị liền cùng điên rồi giống nhau, ôm nữ nhi thi thể lên tiếng khóc giống, đó là trên người nàng rơi xuống thì ta. Sương Nhi, nương cầu xin ngươi, đừng rời đi nương. Ô ô, ô ô ô, nương, ngài đừng như vậy, ngài không thể ôm muội muội thi thể khóc, nương. Liêu Vân lôi kéo khóc thút thít không ngừng mẫu thân, chính là, không có hiệu quả. Mẫu tử liên tâm, 3 tuổi tiểu gia hỏa nhìn mẫu thân khóc thương tâm, hắn cũng ở một bên ô ô khóc lóc, biên khóc còn biên kêu. Nương, nhị tỷ, ô ô, một tiếng lớn hơn một tiếng khóc kêu, làm trên giường đất Liêu Sương có chút chịu không nổi, ai như vậy không có đạo đức công cộng, nàng đều đã vài thiên, không có an ổn ngủ quá giấc. Cư nhiên còn nhiễu người thanh ngộng. Thân mình bị lay động làm nàng đau đầu, hơi hơi nhíu một chút mày, nhưng trong đầu thế nhưng xuất hiện đủ loại hình ảnh. Tiểu hài nhi sinh ra, lão hòa thượng thảo thủy, phê quẻ, trước khi đi còn cấp một cái trong tã lót tiểu hài nhi, treo một cái cục đá. Một đoạn hình ảnh, làm nàng có chút đáp ứng không xuể, chờ nàng toàn bộ tiêu hóa lúc sau, chậm rãi mở mắt. Cái kia mộng hảo chân thật a, giống như có thể viết tiến trong tiểu thuyết. Trên má ướt rầm rề cảm giác, làm nàng có chút không thoải mái, không đợi nàng nói chuyện đâu. Nương, muội muội tỉnh, muội muội tỉnh. Liêu Vân kinh hỉ tê ơ. Thương cảm Tần Thị, nghe được đại nữ nhi kinh hô, cũng chạy nhanh đem trong lòng ngực người buông ra một chút, đương thấy mất mà tìm lại khuê nữ khi, lại lần nữa khóc tê ơ. Ông trời a, cảm ơn ngươi a, xương nha đầu, nương bảo bối nhi a, ô ô. Rốt cuộc tỉnh, ô ô ô. Sương nha đầu, này, đây là kêu ai đâu? Liêu Sương khẽ đảo mắt, nhìn chung quanh hoàn cảnh, đống nhiên hỏng mất, làm lơ rớt trong phòng thanh âm, nàng đây là xuất hiện ảo giác sao? Này nơi nào là nàng cái kia ấm áp tiểu phòng à, này nóc nhà, đều không có điếu lều, kia một chuỗi hôi sâu ở nơi đó lay động. Lại xem kia tường ra, là hoàng bùn, hẳn là thời gian lâu rồi. Đều đã nứt ra phùng. Chính mình hiện tại nằm địa phương, rõ ràng hẳn là xa hoa hai người nệm cao su giường lớn lót, cư nhiên biến thành hoàng thổ giường đất. Nhìn cửa sổ, kia giấy cửa sổ đều phá vài cái lỗ thủng. Thật nhi nhà chỉ có 4 bức tường A, này nghèo, lão thử tới chỗ này đều đến khóc lóc chuyển nhà đi. Bởi vì không có gì đồ vật nhưng ăn vụng. Chậm rãi duỗi một chút cánh tay, ta dựa, này sao còn thành tiểu hài từ đâu? Chẳng lẽ... Vừa rồi cái kia không phải mộng, là tiểu thuyết trung thường xuyên nhắc tới kế tục ký ức. Nhưng, nhưng nàng không ra ngoài ý muốn a, liền ở nhà trên giường ngủ cũng có thể xuyên qua. Ai quy định a, muốn hay không như vậy hố? Nhìn ôm nàng liên tiếp khóc cười không ngừng người, hẳn là chính là nguyên chủ nương. Ách! Nhắm mắt lại, chậm rãi tiếp thu sự thật này. Nguyên chủ tên cũng kêu Liễu Sương, là nhà này nhị nữ nhi, năm nay 7 tuổi, mặt trên có một cái ca ca kêu Liễu Ngọc Hồng, còn có một cái tỷ tỷ kêu Liễu Vân. Ca ca 13 tuổi, tỷ tỷ 12 tuổi, nàng phía dưới còn có một tiểu đệ đệ, năm nay 3 tuổi kêu Liễu Ngọc Thanh, phụ thân Liễu Chính Tùng là cái thợ mộc, ở nhà cũ xếp hạng lão nhị, mẫu thân là Tần Thị. Còn có một cái đại bá kêu Liễu Chính Dương là cái tu tài, có một cái tiểu thúc kêu Liễu Chính Xuân. Đương nhiên, này đó đều không phải quan trọng, chính yếu chính là, nàng hiện tại đến trở về. Nàng thẻ ngân hàng còn có một bút tiền nhuận bút không tốn xong đâu, tiểu thẩm Dương nói qua, nhân sinh thống khổ nhất sự tình chính là, người đã chết, tiền chưa xài xong. Nàng kia vẫn là một bút kết xù tiền tiết kiệm à, còn tính toán đi man đi vơ đi bộ một vòng, nhưng hiện tại, liền như vậy không có. Khuê nữ, không cần đau thương, ngươi này bệnh tim sẽ tốt. Một quan chúng ta chậm rãi sớm, nương cùng cha ngươi, còn có ngươi ca, ngươi tỷ, đều sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Một câu, kéo về Liễu Sương suy nghĩ, chất phác quay đầu, nhìn người nói chuyện, sắc mặt vàng như nến, rõ ràng là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương. Chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, mẫu thân, ta sẽ ngoan. Liễu Sương nghe chính mình nói chuyện, tức khắc bị mạnh ở, cư nhiên vẫn là cái lọ ly, ta cái đi. Muốn hay không như vậy? Hảo A. Chậm rãi bị mẫu thân an trí ở trên giường đất, nàng tức khắc cảm giác được tay bị người kéo lại, quay đầu nhìn một chút, là cái kia nhỏ nhất đệ đệ. Nhị tỷ, người còn đau không? Ngọc Thanh cho ngươi hô hô, hô hô liền không đau. Nói tiểu gia hỏa liền thật sự hướng nàng thổi khí. Đồng dạng sắc mặt vàng như nến tiểu gia hỏa, thật đúng là làm nàng đau lòng muốn chết, duỗi tay vướt hắn mặt, mâu tính tràn lan nói. Ngọc Thanh ngoan. Nhị tỷ không đau, ngoan. Kiếp trước, nàng là một cái viện phúc lợi lớn lên hài tử, nghiệm thư liền nghiệm đến cao trung tốt nghiệp, bởi vì thích xem tiểu thuyết internet, lúc này mới bắt đầu viết. Liên vì hôn khẩu cơm ăn, ai từng tưởng ông trời đãi nàng không tệ, thế nhưng làm nàng hôn có chút danh tiếng, tuy rằng không phải đại thần, nhưng là hôn cái ấm no vẫn là có thể. Lại xem hiện tại, tuy rằng trong nhà nghèo len ken loạn tưởng, nhưng nàng không cô độc a. Nàng có cha, có nương còn có huynh đệ tỉ muội, nàng thật sự cảm thấy có thể, không thể quay về lại có thể thế nào, dù sao làm ruộng văn nàng viết quá. Còn không phải là đấu cái cực phẩm thân thích sao, còn không phải là chồng chọn, quá tiểu nhật tử sao, sẽ không có thể học, lại không thể thiếu khối thịt. Chính năm lấy, một đại sóng hình ảnh lại dũng đi lên, làm nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại, Tần Thị đứng lên, nhìn đại nữ nhi, nói. Vân nha đầu, buổi tối ngủ cảnh giác điểm nhi. Vạn nhất ngươi muội muội có cái gì gió thổi cỏ lay, nhất định phải chạy nhanh nói cho ta. Nương, ta đã biết, yên tâm đi, chạy nhanh mang đệ đệ đi ngủ đi. Ân ân, hảo. Tần Thị không được gật đầu, xoay người đem tiểu nhi tử bế lên tới, trở về chính mình phòng. Trong nhà tổng cộng tam gian phòng, hai khuê nữ một gian, bọn họ hai vợ chồng mang tiểu nhi tử một gian, dư lại kia gian là để lại cho đại nhi tử cưới vợ. Liêu Chính Tùng mang theo đại nhi tử gấp trở về thời điểm, đã là giờ hợi sơ, ra hai lo lắng lao khuê nữ, trước tới Liêu Sương bọn họ phòng. Đương cha, nhìn trên giường đất nằm lao khuê nữ, đau lòng không được, mấy năm nay nàng là bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, đại thai đại nạn. Rối mọc đầy vết chai đại trưởng, vớt khuê nữ gương mặt, Liêu Sương một chút là được. Trong phòng đen như mực, liền hai bóng người, một cái ngồi xổm xuống, một cái đứng. Này! Này chẳng lẽ chính là hắc bạch vô thường? Nàng không phải sống lại sao? Như thế nào? Đây là muốn mang nàng trở về. Liêu Sương sợ tới mức, duỗi tay lôi kéo bên người ngủ say đại tỷ. Một chút, một chút. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Liêu Vân một giật mình ngồi dậy, điểm thượng tiểu đèn dầu vừa thấy, nhẹ nhàng thở ra kêu. Cha, đại ca, các ngươi đã trở lại. Cha. Hô. Nguy hiểm thật, hù chết nàng. Còn tưởng rằng là hắc bạch vô thường đâu. Liêu Chính Tùng nhìn nữ nhi bộ dáng, cười vớt nàng gương mặt, nha đầu à, cảm giác như thế nào nha. Ngươi nhưng dọa hư cha. Liêu Sương trong lòng ấm áp, lắc đầu cũng rôi tay nhỏ vớt phụ thân gương mặt, làn da thật thô ráp, chính là thật ấm áp. Lại xem một bên đại ca, tổng cảm thấy không giống nhau, trong nhà người đều là sắc mặt không tốt, xanh xao vàng vọt, trái lại vị này, trắng non sạch sẽ, vừa thấy chính là thư sinh. Cha, đại ca, Sương Nhi không có việc gì, đuổi thời gian lâu như vậy lộ, các ngươi nhất định là mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, hảo, cha Sương Nhi biết đau người. Liêu Chính Tùng kích động lại ôm hạ nữ nhi, đứng dậy đi ra ngoài. Liêu Sương nhìn phụ thân bóng dáng cười, nàng tuy rằng là 7 tuổi thân mình, nhưng bên trong tâm nhi là 20 mấy tuổi, biết đau người đó là bản năng. Liêu Ngọc Hồng lôi kéo tiểu muội tay, tắt một cái đồ vật, xoay người đi ra ngoài, Liêu Vân lại sờ sờ cái trán của nàng, thổi tắt tiểu đèn dầu xoay người ngủ. Liêu Sương méo trong tay đồ vật, ngạnh ngạnh, trên tay nhau dính dính, cái gì ngoạn ý. Bắt tay đặt ở cái mũi phía trước nghe nghe, là đường. Vừa lúc nàng còn bị đói đâu, đem trong tay đồ vật nhét vào trong miệng. Tuy rằng không phải thực ngọt, không có trước kia ăn mỹ vị, nhưng nàng biết, thứ này ở cái này địa phương, vậy xem như tốt nhất. Kỳ quái, đại ca như thế nào sẽ cho nàng đường ăn đâu? Hắn lại chỗ nào tới tiền đâu? Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Tần Thị lên liền tới đây xem nàng, còn đem nàng trở thành hài tử, ôm đi trong viện ngồi xuống, sau đó thân thủ hầu hạ rửa mặt. Này động tác, thiệt tình làm Liễu Sương chịu không nổi, tưởng dãy rua, nhưng nguyên chủ ký ức nói cho nàng, như vậy sinh hoạt, đã liên tục 7 năm. Nàng vừa tới khẳng định đến trước nhẫn nhẫn, trước nhìn xem cái này địa phương rốt cuộc sao lại thế này. Chương 2 hiện thực quá cốt cảm. Liễu Sương vẫn luôn ở trên giường đất mơ màng hồ đồ qua 3 ngày, rốt cuộc xem như hoàn toàn biết rõ cái này địa phương, là một cái không bị lịch sử ghi lại triều đại. Nguyên lai tiểu thuyết thượng tổng nói hư cấu. Hư cấu, thật đúng là có A, nhân loại hảo cường đại. Cái này quốc gia là Vân Lăng Quốc, bọn họ trụ địa phương, là 4 mùa rõ ràng phương Bắc. Nàng cha đứng hàng lão nhị, mặt trên có cái ca ca, phía dưới có cái đệ đệ, còn có một cái tiểu muội kêu Liều Anh, là gia nại gái lỡ thì. Nàng này gia đình tương đối đặc biệt, không có tiểu thuyết thượng viết những cái đó cực phẩm thân thích, mọi người đều là chẳng phân biệt người ta. Nhật tử tuy rằng quá đến khổ ha ha, nhưng lại cũng là hòa hợp êm thấm. Nàng đại ca Liễu Ngọc Hồng cùng đại bá ở trấn trên học đường nhậm thư, thường xuyên thế người khác chép sách tới đổi một ít bạc. Nàng ngày đó buổi tối ăn đường, chính là đại ca cho nhân ra làm việc nhi, đổi lấy. Phụ thân là trong thôn thợ mộc, nguyên bản hẳn là sinh hoạt không tồi, nhưng cung một cái niệm thư, không đơn giản, yêu cầu rất nhiều bạc. Hơn nữa nàng từ nhỏ thân mình không tốt, càng là làm trong nhà dậu đổ bìm leo. Này đầu tiên bước đầu tiên, chính là muốn thoát khỏi nghèo khó làm giàu a, nhưng như thế nào thoát khỏi nghèo khó đâu, tiểu thuyết thượng viết thực nhẹ nhàng, nhưng đổi tới rồi hiện thực liền. Lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực quá cốt cảm. Đầu đại thở dài, vừa vặn bị tiến vào Liễu Vân nghe được. Tiểu muội, như thế nào thở dài? Đừng lo lắng, ngươi nhất định sẽ tốt. Liễu Sương không có đáp lời, chỉ là cười gật gật đầu, này nguyên chủ có bệnh tim, chính là hiện đại nói bẩm sinh tính bệnh tim. Nghe nói cùng ngày sinh ra thời điểm, một cái lao hòa thượng tới trong nhà thảo nước uống, nghe được nàng sinh ra cấp tính một quẻ, sau đó lưu lại một cục đá, nói 7 tuổi điểm mấu chốt sự tình. Cái kia cục đá, chính là nàng hiện tại trên cổ mang, không có hồng lâu ngọc giả bảo ngọc cái kia đẹp, bất quá mang theo 7 năm, đảo cũng ma thật sự ánh sáng. Đại ca cùng cha ngày đó lúc sau liền lại trở về trấn trên, ngày mùa một quá, trong thôn giống nhau không có gì muốn làm gia cụ. Cho nên phụ thân đều đi trấn trên tìm sống làm. Sương Nhi, hôm nay nhà ta gà mái lại đẻ trứng, nương cho ngươi làm canh trứng ăn, a. Tần Thị ở phòng bếp lớn tiếng nói. Liêu Sương trong lòng ấm áp, chậm rãi xuống đất, cánh tay, chân, gầy không ra gì, đi vào phòng bếp liền thấy đại tỷ giúp đỡ mẫu thân nấu cơm. Nha, khuê nữ ngươi như thế nào xuống giường, chạy nhanh trên giường nằm, đừng mệt. Tần Thị nói liền phải đứng lên, Liêu Sương chạy nhanh lắc đầu. Nói, nương, lão nằm ta cũng khó chịu, ngươi làm ta xuống đất đi một chút, ta muốn mệt mỏi, liền trở về nằm. Tần Thị nghe nữ nhi nói chuyện, hiển nhiên thật cao hứng, ngay cả đại tỷ Liễu Vân đều đặc biệt cao hứng, nàng đống nhiên nhớ tới, bởi vì nguyên chủ sinh bệnh, cho nên cơ bản không thế nào nói chuyện. Tần Thị đi tới, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, nói, Sương Nhi, mặc kệ ngươi cái dạng gì nhi, nương đều dưỡng ngươi cả đời. Và anh, lời này vừa ra, Liễu Sương nước mắt tức khắc chảy ra, trở tay ôm mẫu thân eo, nương hai ôm nhau khóc. một bên Liễu Vân nhìn, một bên nhóm lửa một bên lau nước mắt. Tiểu Ngọc Thanh nghe được tiếng khóc, cũng từ sân chạy vào phòng, thấy nhị tỷ đi lên, cao hứng mà không được, lại kêu lại nhảy. Liêu Sương chạy nhanh bảo vệ cho tiếng khóc, ngửa đầu nhìn mẫu thân, nói, nương, Sương Nhi về sau nhất định sống ra cái dạng tới, làm ngài cao hứng. Ai, hảo, hảo. Tần thị biên sắt nước mắt, biên cười. Tiểu Ngọc Thanh chạy tới, lôi kéo nhị tỷ tay, cười hì hì nói, nhị tỷ, ta mang ngươi đi bắt sâu được không? Chúng ta cùng nhau huy gà, sau đó có nhiều hơn trứng gà, cấp nhị tỷ bổ thân mình. 3 tuổi tiểu đậu đinh, cư nhiên đều như vậy hiểu chuyện, thật đúng là con nhà nghèo sớm đương ra. Đi theo tiểu gia hỏa đi sân, nàng mới chân chính cảm nhận được quê cha đất tổ hơi thở. Sân tuy rằng đều là cát sỏi, nhưng thu thập đặc biệt sạch sẽ, duỗi tay thân một cái lười eo, tức khắc cảm thấy không khí đặc biệt hảo. Nhà bọn họ vị trí, địa thế cao một ít, có thể thấy phía trước ruộng, từng mảnh xanh mượt cảnh sắc, này nếu là đặt ở hiện đại, kia nhưng đến không được a, tuyệt đối du lịch thắng địa. Nhị tỷ, ngươi xem, lớn như vậy thanh trùng, nhà ta gà yêu nhất an. Tiểu Ngọc Thanh Dương trong tay chiến lợi phẩm. Liêu Sương quay đầu vừa thấy, một trận ác hàn, nàng tuy rằng không phải cái gì kiểu khí nữ sinh, bất quá đối cái loại này mấp máy đồ vật, vẫn là có chút sợ. Cười gật gật đầu, chậm gì gì đi theo tiểu đệ phía sau, chờ gà ăn xong rồi sâu, nàng mới đi qua đi. Nhà bọn họ gà tổng cộng liền 4 con, 3 con mẫu một cái công. Này số lượng nói thật, tại đây nông thôn xem như thiếu, nhà người khác giống nhau đều là 10 mấy, 20 chỉ. Rốt cuộc cái này địa phương, nhân tình hướng phần, liền dựa điểm này nhi trứng gà hoặc là mấy khối thức đầu. Mà nguyên chủ trong trí nhớ, giống như nhà bọn họ trứng gà, cơ bản đều là vào nàng bụng. Tựa như vừa rồi, hạ một cái trứng gà, nàng mẫu thân đều tính toán cho nàng làm canh trứng ăn, mà này 3 tuổi đệ đệ, thế nhưng cái gì đều không có. Rồi tay vướt hắn đầu nhỏ, thương tiếc hôn một cái, không đợi nàng cảm khái xong, đại tỷ Liễu Vân kêu bọn họ ăn cơm. Liễu gia cơm sáng rất đơn giản, chính là hy có thể số rõ ràng gạo hạt cao lương cháo, xứng với một loại tháo mặt làm hang ổ bánh nô. Trên bàn cơm cơ bản không có thức ăn mặn, chỉ có một cái đĩa cắt xong rồi rau ngâm, còn có, chính là Liễu Xương trước mặt cái kia canh trứng. Nhanh ăn đi, ăn xong ta đi tranh ngươi lại ra. Vân Nha Đầu xuống ruộng đảo gọi món ăn cấp gà ăn, Sương Nha Đầu ở nhà mang đệ đệ. Tần Thị vừa ăn biên an bài sự tình trong nhà, nghe nói lời nói, tán gẫu nhi, chính là một cái nhanh nhẹn người. Liêu Sương gật gật đầu, nhìn trong chén canh trứng, như thế nào đều ăn không vô đi, dùng muỗng nhỏ múc một khối, đặt ở Tiểu Ngọc Thanh bên miệng, nói. Tới, há mồm, a. Tiểu Ngọc Thanh vừa thấy chạy nhanh lắc đầu muốn trốn, xem hắn vẻ mặt rồi dám tiểu dạng. Ngăn không được chua sót. 3 tuổi, mặc kệ ở cổ đại vẫn là ở hiện tại, đều là nhất hộ thực tuổi, chính là tiểu gia hỏa này thế nhưng như thế hiểu chuyện. Tần Thị vui mừng nhìn bọn họ, mở miệng nói, ngươi tỉ cho ngươi, nhanh ăn đi, ăn xong nhiều chảo mấy cái sâu, nhà ta gà đẻ trứng, nương tử cấp các ngươi làm. Tiểu Ngọc Thanh vừa nghe mẫu thân nói như vậy, chạy nhanh hé miệng, mị mị ăn đi vào. Liêu Sương lại múc một khối đặt ở đại tỉ bên miệng, rất có một bộ ngươi không ăn, ta liền như vậy bưng tư thế. Liêu Vân không lay chuyển được muội muội, cũng há mồm ăn, nhưng đôi mắt lại đỏ bừng đỏ bừng. Liêu Sương lại lần nữa múc một khối, đút cho Tần Thị không có chống đẩy ăn đi xuống, nghẹn ngào nói. Nhà ta Sương Nha Đầu thật hiểu chuyện, không ăn mảnh, là nương cùng cha ngươi không có năng lực, không thể cho các ngươi ăn được. Nghe Tần Thị nói như vậy, Liêu Sương đôi mắt cũng đặc biệt hồng, nắm mẫu thân tay, kiên định nói. Mẫu thân yên tâm, về sau chúng ta nhật tử khẳng định sẽ tốt, nữ nhi cũng sẽ thực kiên cường, sẽ không lại có bệnh. Liên cuối cùng những lời này, chọc Tần Thị tâm hoa tử, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, dùng sức gật đầu. Nói đến nói đi, cái này ra sở dĩ thành như bây giờ, đại ca niệm thư là một phương diện, nàng chính mình này thân mình chiếm rất lớn một cái mặt. Mỗi đến đổi mùa thời điểm, đều sẽ cảm mạo, phát sốt, này đối có bệnh tim người tới nói. Đó chính là họa vô đơn chí sự tình. Nhìn cái này ra, tuy rằng rách nát, nhưng là đặc biệt tấm áp. Ăn qua cơm sáng, Tần Thị thu thập một chút, liền cầm Liêu Chính Dương lần trước về nhà mang chung dược, liền đi nhà cũ. Liêu Vân ở phòng bếp thu thập chén đũa, Liêu Sương còn lại là bồi đệ đệ ở trên giường đất mắt to trừng mắt nhỏ. Đào rau dại, nàng cũng muốn đi, lôi kéo đệ đệ tay nhỏ, nói, trong chốc lát chúng ta cùng đại tỷ đi đào rau dại, được không? Tiểu Ngọc Thanh nghi hoặc nhìn nhị tỷ, mại thanh mại khi nói, không tốt, nhị tỷ thân thể không tốt, sẽ mệt. Liêu Sương thở dài, đều do này cưng chiều hài tử cha mẹ a, cho rằng này nguyên chủ thân mình kém, liền không cho nàng đi ra ngoài rèn luyện. Kỳ thật có bệnh tim người, chỉ cần không mệt quá độ, là sẽ không có vấn đề. Suy nghĩ một chút, đi vào phòng bếp, ỉ ở khung cửa nhìn đại tỷ, nói. Tỷ, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Chuyện gì nhi a? Liêu Vân kinh ngạc ngẩng đầu, liền như vậy trong nháy mắt, Liêu Sương phát hiện, nhà mình tỷ tỷ thật là một vị mỹ nữ. Màu da tuy rằng có chút hắc, đó là bởi vì khoảng thời gian trước xuống đất làm việc phơi đến, nhưng linh động đôi mắt thật sự hảo mỹ, phục hồi tinh thần lại, cười một chút, nói. Trong chốc lát ngươi đào rau dại, ta cũng tưởng đi theo đi, biết không? Không được. Liêu Vân trực tiếp lắc đầu, đem trong tay chén bỏ vào chén cái giá lúc sau, tiếp tục nói. Người thân mình mới hảo, ở mệt, ta nương cùng ta cha đều đến đau lòng chết, còn có ta đại ca, ta không thể mang người đi. Liêu Sương vừa nghe lời này, đi qua đi ôm đại tỷ cánh tay, qua lại lay động, biên hoảng biên nói. Hảo tỷ tỷ, ta cầu ngươi, liền mang ta đi đi, ta khẳng định không cho chính mình mệt mỏi, nếu mệt mỏi ta liền ở một bên nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày buồn ở nhà, hảo nhàm chán a, ngươi dẫn ta đi, cầu xin ngươi. Làm nũng, chơi xấu, dù sao nàng hiện tại 7 tuổi, như thế nào lăn lộn hẳn là đều sẽ không thực quá mức, thật sự nếu không đáp ứng, thật sự cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Nhưng không nghĩ tới Liêu Vân thế nhưng đáp ứng rồi, nhéo nàng mặt lắc đầu nói. Đi cấp ta tiểu đệ xuyên giày, ta đi lấy xót tre, chúng ta liền ở nhà ta trong đất đào điểm nhi đi. Liêu Sương vừa nghe, chạy nhanh gật đầu, mặc kệ đi chỗ nào đi, chỉ cần có thể đi ra ngoài đi dạo liền hảo, nếu muốn thoát khỏi nghèo khó buôn khá giả, đầu tiên đến đi mà xem ương. Nàng kiếp trước tuy rằng không phải cái gì dân quê, nhưng không chịu nổi nhân ra là viết tiểu thuyết ta, bài đủ, Google, có này hai ngoạn ý nơi tay, gì không biết. Lại nói, vì viết kia buồn làm ruộng văn, còn cố ý đi vùng ngoại thành giờ y y tiểu nông trường, loại một mảnh củ cải đâu. Tuy rằng thu hóa thời điểm, nàng cấp đã quên. Lãnh đệ đệ, tỷ muội ba người chậm rãi đi đến đại địa, một đường đi tới không ít người đều theo chân bọn họ chào hỏi, dân phong thật đúng là đặc biệt hòa thuận. Này Vĩnh Liêu thôn tổng cộng 60 hộ nhân gia, trừ bỏ những cái đó ngoại lai, mặt khác những người này ra, trên cơ bản đều có thể quan hệ họ hàng, đây là cái kia thúc công gia gia, cái kia lại là cô nãi nãi. Tóm lại đặc biệt lộn xộn, bất quá nàng cũng thật bội phục này cổ nhân. Thế nhưng có thể đem này quan hệ loát rõ ràng. Đi vào nhà bọn họ đại địa, nhìn cái kia mầm, nàng thật đúng là không biết loại chính là gì, lại ngượng ngùng há mồm hỏi, sợ lòi. Không có biện pháp, nguyên chủ liền không loại qua mà, đối với phương diện này ký ức, đó chính là linh. Liêu Vân đi trước trong đất nhìn nhìn mầm, sau đó cười nói, tiểu muội, nhà ta này cao lương năm nay già không tồi. Chương ba đây là muốn phát ta. Liêu Sương lôi kéo đệ đệ đứng ở mà bên cạnh, nghe đại tỷ nói, liên tiếp gật đầu, suy nghĩ một đại biến nguyên chủ ký ức, cư nhiên không có bắp. Quái, như vậy cao sản đồ vật, cái này thời không cư nhiên không có, nếu có bắp, tin tưởng đại gia liền sẽ không chịu đói. Hơn nữa cái kia bột ngô còn đặc biệt ăn ngon, muốn so buổi sáng hang ổ bánh ngô hảo rất nhiều. Nhìn này mà bên cạnh rau dại, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Rồi tay vớt cái kia trướng thế rất vượng màu xanh lục lá cây. Thứ này nàng biết, kêu mà Úc, cũng kêu thổ dân tham, có câu nói, xuân ăn diệp, thu ăn căn, nói chính là cái này. Rồi tay véo véo lá cây, cũng không tệ lắm, không tính quá lão. Liêu Vân đi tới, nhìn tiểu muội cười nói, Sương nha đầu, ngươi đừng lộng, tỉ chính mình tới liền hảo, ngươi nghỉ một lát. Nói liền đem kia mà Úc lá cây liền phải bỏ vào trong khung. Liêu Sương vừa thấy đại tỷ, buồn bực nói, cái này muốn uy gà. A, không uy gà, gà ăn cái gì a? Liêu Vân cười nhéo nàng mặt, tiếp tục kéo. Kia tốc độ tay thật không phải cái đến, vèo vèo vèo. Đặc biệt mau. Liêu Sương cười một chút, không nói gì, lúc này, đồ ăn đều không có xuống dưới, chỉ có thể dựa ăn mùa đông ướp rau ngâm, khá vậy không thể lao ăn a. Tùy ý tìm chút có thể ăn rau dại giúp đỡ đào. Mà Tiểu Ngọc sáng sớm liền cầm Tiểu Bình đi đào đất long, chính là hiện đại nói con run. Tiểu gia hỏa một lòng một dạ liền nghĩ trong nhà kia mấy chỉ gà, liền tưởng nhiều hơn uy chúng nó, thật nhiều lộng chút trứng gà cho chính mình bổ thân mình. Hai tử thức ngoan, đảo thật là bởi vì gia cảnh quan hệ, Liễu gia như vậy hòa hợp thêm thấm, hai tử căn bản kém không được. Trở về đi thời điểm, Liễu Xương bỗng nhiên phát hiện tề cây tề thái, cái này chính là thứ tốt, cùng khoai tây cùng nhau hầm canh uống đặc biệt tiên. Nay ở nông gia viện, có thể coi như là một đạo lên đài mặt đồ ăn. Từ Liễu Vân trong tay lấy quá tiểu đao, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu đào. Liễu Vân nhìn nàng, cười một chút, nói, tiểu muội, đủ rồi, này đó đủ nhà ta gà ăn được mấy ngày đâu. Cấp gà ăn. Ô ô, phí phạm của trời a. Liễu Xương hít hít cái mũi, nhìn đại tỷ cười nói, cái này chúng ta ăn, cũng không thể tổng ăn rau ngâm a. Vừa nói vừa đào, không có ngẩng đầu xem mặt khác. Liễu Vân ở một bên cả kinh nửa ngày không nói chuyện, thật vất vả tỷ ba trở về nhà, Liễu Vân lúc này mới lôi kéo nàng, nói. Xương nha đầu, cái này là cho gà ăn, người như thế nào có thể ăn đâu? Vì người nào không thể ăn? Gà ăn lại không bị độc chết, lại nói, chúng ta cũng liền ăn một trận, chờ trong viện đồ ăn xuống dưới, liền có thể không cần ăn a. Liễu Xương nói đương nhiên, chính là Liễu Vân liền có chút không thích hợp, trên dưới quan sát kỹ lưỡng nàng. Lúc này mới làm Liễu Xương bỗng nhiên ý thức được, chính mình phạm sai lầm. Cái này địa phương căn bản không thật hành ăn rau dại, nàng đi lên liền nói như vậy, không đợi nhân ra hoài nghi sao. Rồi tay lôi kéo đại tỷ tay háo, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, ta hôn mê thời điểm, có người bà cố nội nói cho ta, nói này đó cũng có thể ăn. Cổ đại người chú ý mê tín, kia nàng cũng liền mượn sườn núi hạ lửa, đuổi kịp một phen trào lưu. Tuy rằng nàng thực khinh bỉ như vậy chính mình. Liêu Vân vừa nghe nàng nói như vậy, chạy nhanh hướng về phía đông nam hướng quỳ xuống, chắp tay trước ngực liên tiếp nhắc mãi. Chờ Liêu Vân nhắc mãi xong lúc sau lôi kéo nàng, hỏi, tiểu muội, ngươi nói cái nào có thể ăn, cái nào không thể ăn. Nga, ta nói cho ngươi a. Hai chị em ngồi ở tiểu băng ghế thượng, giống nhau phân rau dại, tiểu Ngọc Thanh còn lại là cầm cái kia tiểu bình đi huy gà. Biên uy còn biên lại nhải, làm chúng nó nhiều hơn đẻ trứng. Liêu Xương phân hảo rau dại lúc sau, cảm giác có chút mệt mỏi, cái này thân mình nhưng kinh không được mệt, chạy nhanh đứng lên nhìn đại tỷ, nói. Tỷ, ta hồi ta phòng nằm một lát, có điểm mệt mỏi. Liêu Vân vừa nghe, vội đứng lên đỡ nàng, trở về bọn họ nhà ở, an trí hảo muội muội lúc sau, mới đi ra ngoài cấp gà băm thực. Liêu Xương nằm ở trên giường đất, nghĩ mấy ngày nay sự tình. Liền cùng diễn điện ảnh dường như, bất quá tốt đẹp sinh hoạt từ ăn no bắt đầu. Tin tưởng chỉ dựa vào này đó rau dại, tuy rằng không thể xa cầu có cái gì dinh dưỡng, bất quá cũng so ăn rau ngâm muốn tới hảo. Vừa nghĩ, tay còn thưởng thức vừa rồi đào rau dại tiểu đao, cũng không biết là không đi tâm, vẫn là kia đao quá lợi, cư nhiên đem tay nàng chỉ cấp cắt. Cuống quýt muốn đưa tiến trong miệng mút vào, một giọt huyết tích ở trên cổ mang theo cục đá, tức khắc kia huyết không thấy. Sau đó nàng trước mắt, xuất hiện một mảnh trắng xóa cảnh sắc. Liêu Xương vừa thấy này tư thế, này. Nay còn không phải là vong văn trong giới nói bàn tay vàng sao. Ta dựa, thật là có a. Ngồi dậy nhắm mắt lại, chờ nàng lại mở mắt ra thời điểm, đặt mình trong ở vào cái kia trong không gian. Chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh, không có gì quá mức hiếm lạ đồ vật, liền có một mâu hát thổ địa, hai đầu bờ ruộng chỗ có một ông suối nguồn. Chờ nàng cất bước đến gần lúc sau phát hiện, cái kia suối nguồn phía dưới có chữ viết, ẩn liên tuyển. Nhà A, tên hay A, lịch sự tao nhã. Cong hạ thân tử, uống một ngụm thủy, có chút vị ngọt, khá tốt uống. Đứng lên ở đi phía trước nhìn xem, hát thổ địa bên kia nhi, là một chỗ nhà lầu hai tầng, lâu bên ngoài cư nhiên vẫn là quát đại bạch đầu. Ta thiên, công nghệ cao A có hay không? Tò mò đi qua đi, thấy cửa mặt trên có cái tấm biển. Đều, tuyển hiên. Ngày mai khởi còn rất hợp với tình hình, bên kia có cái ẩn liên tuyển, này nhà ở kêu tuyển hiên, đẩy cửa ra đi vào đi, tức khắc làm nàng điên cuồng. Một dương vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí. Ta nương A, đây là muốn phát ta. Liêu Xương chậm gì gì đi vào đi, nhìn cái này trong phòng hết thảy, nàng chưa từng có như vậy cảm tạ quá trời xanh, làm nàng xuyên qua đến nơi này. Một dương kiểm kê lúc sau. Nơi này cư nhiên cái gì đều có, không chỉ có tiền tài, còn có mễ dầu muối tương giấm đường, duỗi tay nhéo một chút kia đường, vẫn là miên đường trắng đâu. Vừa muốn cất bước thượng lầu 2, nghe được có người kêu nàng, chạy nhanh mặc niệm một câu đi ra ngoài, tức khắc nàng lại nằm ở trong phòng trên giường đất. Tần thị lúc này cũng đi đến, cấp bách đi vào giường đất biên, vuốt nữ nhi đầu, quan tâm hỏi. Sương nhi, cảm giác thế nào, có mệt hay không a? Có hay không nơi nào không thoải mái? Liêu Sương bởi vì có kia bút tài phú, lúc này chính cao hứng đâu, thấy mẫu thân tới, duỗi tay ôm nàng cổ, ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng. Nương, Sương nhi không có việc gì, ta khả năng làm, có thể đào rau dại đâu. Tần thị nghe xong lời này, dùng sức gật gật đầu, vuốt nữ nhi đầu, kích động mà nói. Nương Sương nhi trưởng thành, thật tốt. Liêu Sương ghé vào mẫu thân trong lòng ngực, bắt đầu nghĩ như thế nào đem vài thứ kia vận ra tới, đương nhiên không thể tất cả đều vận, nếu là đều làm ra tới, phỏng chừng nhà này liền phiên thiên. Chính mình mẹ ruột còn không được điên rồi. Sương nhi a, ta nghe ngươi tỉ nói, ngươi hôn mê thời điểm, mơ thấy bà cố nội. Nói cho ngươi như thế nào ăn rau dại. Tần thị không thể tin được hỏi lại một lần, Liêu Sương cũng không giấu giếm, liền đem vừa rồi nói kia bộ lại nói một lần. Nói như thế nào nàng cũng là cái internet tay bút, vô căn cứ là nàng ăn cơm ra hỏa, bằng không như thế nào hôn ăn, hôn uống. Tần thị nghe xong lời này, chính là đặc biệt cao hứng, một bên ôm khuê nữ, một bên nhắc mãi ông trời mở mắt. Vào lúc ban đêm Liếu ra trên bàn cơm, liền thật sự có rau xanh, tuy rằng là rau dại, nhưng tần thị tay nghề không tồi, liền tính không có giọt dầu, có thể so cái kia rau ngâm muốn ăn ngon nhiều. Đặc biệt là tề cây tể thái hầm khoai tây đặc biệt tiên, uống cái kia canh liền hang ổ bánh ngô, một chút đều không cảm thấy kéo giọng nói. Tần thị uống lên hai đại chén tề cây tể thái canh, thỏa mãn đánh cái no cách, nói. Vân Nhi, ngày mai nương cùng ngươi cùng đi đào đồ ăn, thuận đường cho ngươi mãi mãi bên kia cũng đưa đi một ít. Liêu Vân nghe xong không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, tiểu Ngọc Thanh ăn uống cũng khác nhiều, bụng nhỏ căng đến phình phình, vẻ mặt cười ngây ngô nhìn nhị tỷ. Liêu Sương nhìn đại gia như vậy, trong lòng cũng là đặc biệt thỏa mãn, bước đầu tiên xem như thành công, mọi người đều ăn cơm no, kế tiếp còn phải từ từ tới mới là. Ăn qua cơm chiều, Liêu Vân đi trong sông gánh nước, lu một chút thủy đều không có, ngày mai sớm vô pháp nấu cơm. Liêu Sương đứng ở lu nước bên cạnh, Liêu Vân chọn trở về hai số nước, nàng liền hướng bên trong đảo một ít ẩn liên tuyền thủy, liền như vậy lặp đi lặp lại, lu nước thủy cư nhiên đầy. Liêu Vân nhìn lu, buồn bực đứng ở tại chỗ, Liêu Sương túm một chút nàng, đại tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu? A, nga, ta suy nghĩ một vấn đề, nhà ta lu nước rõ ràng đến chọn 7 chanh thủy, vì cái gì hôm nay ta liền chọn 4 chanh liền đầy? Trong nhà nam nhân Liêu Chính Tùng cùng Liêu Ngọc Hồng, đều là rất sớm liền đi chân trên, ở nhà gánh nước số lần đều là hữu hạn. Cho nên Liêu Vân từ 10 tuổi có thể gánh điểm kính nhi thời điểm, liền bắt đầu cấp trong nhà gánh nước. Này một chọn chính là 3 năm, nhiều lần đều là 7 chanh, hôm nay bỗng nhiên thiếu, nàng đương nhiên là kỳ quái. Liêu Sương một trận vô ngữ, cái này ngốc đại tỷ, muốn hay không như vậy thật sự, thiếu gánh nước còn không hảo sao, thật là. Không có lý nàng, xoay người đi gà giá bên kia, gà cái máng không có thủy, nàng cẩn thận quay đầu lại nhìn thoáng qua đại tỷ. Thấy nàng như cũ đưa lưng về phía chính mình xem lu nước, chạy nhanh hướng gà cái máng phóng mãn ẩn liên tuyền thủy. Dù sao có thể không cho đại tỷ gánh nước, liền tận lực không cho nàng chọn, căn cứ cái này ý tưởng, đôi tay chống cằm nhìn gà giá. Thật hy vọng này gà một ngày có thể hạ vài cái trứng, như vậy liền không cần người trong nhà đều ăn không được. Sương Nhi, làm gì đâu, chạy nhanh trở về ngủ. Tần thị ở cửa kêu, Liễu Sương chạy nhanh đứng dậy, nhảy nhảy lộc cộc trở về phòng. Tần thị nhìn như vậy khuê nữ, trong lòng cao hứng không được, trước kia sợ nữ nhi mệt. Nói cái gì đều không cho nàng động, có lẽ đó là sai lầm ý tưởng đi. Dân quê đều là mặt trời mọc dựng lên, mặt trời lặn mà tức, nhìn thái dương sinh hoạt, nhưng này liền khổ Liêu Sương cái này con cú. Kiếp trước nàng là một cái chức nghiệp internet tay bút, thức đêm đối với nàng tới nói đó là chuyện thường ngày. Trước đó vài ngày nàng vừa tới, không thích hướng này phó thân mình, cho nên hôn hôn trầm trầm ngủ đã lâu, hôm nay tinh thần, nhưng vấn đề tới, nàng ngủ không được. Cái kia không gian còn có cái lầu 2 không đi, nhưng nàng cùng đại tỷ ở một phòng. Này nàng nếu là đi không gian, đại tỷ ngủ xoay người vừa thấy người không có, kia trong nhà khẳng định đến lộn xộn. Nghĩ tới nghĩ lui, bất đắc dĩ chỉ có thể ở trên giường đất bắt đầu thuộc giường, một con dê, hai con dê, ba con giường. Chương 4 nhặt được bảo. Sáng sớm hôm sau, Liễu Vân liền rời giường đi giúp này mẫu thân nấu cơm, Liễu Sương tùy thời không thể thất, chạy nhanh lên đem cửa phòng treo lên, sau đó lắc mình vào không gian, nàng trong lòng biết thời gian cấp bách, không thể chậm trễ. Cưới xe nhẹ đi đường quen vào Tuyền Hiên, bên trong hết thể như cũ không có biến hóa, nhấc chân lên lầu 2, nhìn bài trí hẳn là cái khuê phòng. Gỗ đỏ khắc hoa giường lớn, sau đó là hồng nhạt màn, trong phòng bài trí bàn ghế này đó không nói, chỉ cần cái kia bàn trang điểm liền đặc biệt xinh đẹp. Khí phái, điển nhã. Đi qua đi, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng bên trong nhân nhi, nói thật, Liêu Sương kinh ngạc. Này nguyên chủ nguyên lai thế nhưng lớn lên như vậy đẹp. Có thể hay không quá mức một ít. Cổ nhân đối nữ nhân đánh giá một cái là hồng nhan họa thủy, một cái là hồng nhan bạc mệnh. Nàng trong lòng biết, như vậy diện mạo ở cái này gia đình, tuyệt đối không phải cái gì tốt sự tình. Bất quá còn hảo nàng có bệnh tim, tin tưởng còn có thể cho nàng lưu một chút thay đổi đường sống. Bàn trang điểm thượng, các loại chai lọ vại bình, cầm lấy nghe một chút, là tốt nhất son phấn. Này không gian thật đúng là ngưu ít, thứ này phóng bên trong thế nhưng sẽ không thay đổi chứ, nhặt được bảo. Mở ra đài thượng hộp nhỏ, tầng thứ nhất bên trong là một ít tinh xảo trang sức. Tầng thứ hai bên trong là chút tán toái ngân lượng, ước lượng hẳn là có mấy chục lượng, nàng đã từng tra quá tư liệu, một lượng bạc tử ở nông thôn, là có thể quá thượng một năm. Giống nhà bọn họ mẫu thân cái kia cẩn thận quá pháp, một lượng bạc tử, hẳn là không ngừng có thể quá một năm. Tầng thứ ba hộp nhỏ bên trong là một quyển sách, xác thực nói cũng không xem như thư, dùng hiện đại văn học ra tới nói, cái này hẳn là kêu bút ký. Cầm lấy tới mở ra vừa thấy, trước mắt sáng ngời, nguyên lai nơi này văn tự cùng hiện đại không sai biệt lắm, chẳng qua phần lớn đều là thật bút tự. Từ đệ nhất trang bắt đầu tinh tế nghiên đọc, nguyên lai cái này không gian trước kia là một cái tiểu thư biệt trang. Bởi vì vị tiểu thư này cũng cùng nàng giống nhau, hoặc có bệnh tim. Cho nên vẫn luôn bị trong nhà dưỡng ở bên này. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiểu thư mẫu thân qua đời lúc sau, phụ thân lại tục huyền, mẹ kế mang nàng không tốt, cho nàng ăn mặc chi phí đều cắt xén rất nhiều. Cho nên vị tiểu thư này bất đắc dĩ, chỉ có chính mình khai khẩn làm ruộng, tưởng cũng biết, thân thể không tốt, trồng trọt lại là cái mệt sống, sợ tự nhiên không bao lâu, nàng liền ngã bệnh. Tiểu thư mẹ kế biết được tin tức lúc sau, dòng trống khua chiêng tới biệt trang xem nàng, mỹ kỳ danh rằng là tới thăm, kỳ thật chính là làm nàng có bệnh tin tức, như vậy lan truyền đi ra ngoài. Vốn dĩ đã đính một môn việc hôn nhân, cũng bởi vì chuyện này mà bị từ hôn, tiểu thư nản lòng thoái chí, thân thể một ngày suy bại đi xuống, cuối cùng nuốt hận mà chết. Mà trước khi chết, nàng viết cái này bút ký, cuối cùng một tờ là như vậy viết, nếu có luân hồi, ta muốn thu thập thiên hạ khắt khe trước phòng ở nữ mẹ kế. Câu nói kia thượng, còn có mấy cái huyết điểm tử, tin tưởng hẳn là thật sự hận. Thở dài đem bản chép tay lại thả lại đi, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, nàng tuy không phải cái gì mềm lòng người, nhưng xem cái kia bút ký, cũng là có điều động dùng, số khổ nữ nhân a, thật đáng thương. Đứng dậy đi vào mép giường ngồi xuống, vuốt kia chăn gấm, đảo qua vừa rồi chua sót. Trong lòng thật là thẳng khen chính mình mệnh hảo, như vậy mềm mại giường, về sau chính là nàng, nếu ở cái này không gian sinh hoạt cả đời, tin tưởng cũng không phải không thể a. Vừa nghĩ, trong tầm tay vuốt chăn gấm vải dệt, sờ đến gối đầu phía dưới, thế nhưng còn có cái gì, xúc lên gối đầu bên trong là tam buồn bút ký. Mở ra trong đó một quyển, là giới thiệu cái này không gian, đầu tiên giảng chính là cái kia ẩn liên tuyển, cư nhiên vẫn là cái bảo vật. Trường kỳ dùng trì hoãn già cả, trị bệnh cứu người, còn có thể cải thiện thân thể cơ năng. Nha, có cái này nói, kia nàng bệnh tim liền có thể hảo, về sau giả heo ăn thịt hổ, cũng không phải không được sao. Suy nghĩ một chút, tiếp tục đi xuống xem, hắc thổ điệu theo không gian thăng cấp, sẽ không ngừng mở rộng, liền cùng kiếp trước chơi cờ cờ nông trường giống nhau. Bút ký giới thiệu, kia mà là loại cái gì trường cái gì, hơn nữa đều là cao sản. Ẩn liên tuyển mặt sau là ao cá, có thể dùng để nuôi cá, ao cá. Nàng như thế nào không phát hiện, đứng dậy muốn đi ra ngoài thời điểm, nghe thấy được tiếng đập cửa. Hỏng rồi, đến chạy nhanh đi ra ngoài. Lắc mình ra tới, liền nghe thấy đại tỷ biên gõ cửa, biên nói, tiểu muội, ngươi đang làm gì, nhanh lên mở cửa a, ta cha đã trở lại. Liêu Sương cố ý làm bộ mơ hồ bộ dáng, chậm gì gì đi tới mở cửa, mắt buồn ngủ mê ly nhìn đại tỷ. Nói, a tỷ, chuyện gì nhi a? Dáng vẻ kia, ngươi còn đừng nói, Trang đặc biệt giống. Liêu Vân buồn cười nhéo nàng mặt, nói, ta cha cùng đại ca đã trở lại, nương đều mau làm tốt cơm, ngươi còn ngủ, chạy nhanh lên rửa mặt. Nga. Liêu Sương gật gật đầu, chậm gì gì ra phòng, đi vào trong viện, phụ thân Liêu Chính Tùng đã ở nơi đó tử ái xem nàng. Sương Nhi đi lên, lại đây cha cho ngươi rửa mặt. Liêu Sương nhìn phụ thân bộ dáng, liên tiếp lắc đầu, một bên Liêu Vân cười một chút, nói, cha, tiểu muội hiện tại đã chính mình rửa mặt đâu. Nga. Thật vậy chăng? Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc ngượng ngùng cúi đầu, này chính mình rửa mặt có cái gì thật là cao hứng, 7 tuổi hài tử không chính mình rửa mặt, kia mới mất mặt được không? Liêu Chính Tùng nhìn thẹn thùng tiểu nữ nhi, tâm tình đặc biệt hảo, nhường ra địa phương đứng ở một bên, nhìn nàng chính mình rửa mặt. Liêu Ngọc Hồng từ bên ngoài đánh xài trở về, nhìn độc lập tiểu muội, đảo không nhiều ít kinh ngạc. Chờ Liêu Sương rửa mặt xong lúc sau, đại ca Liêu Ngọc Hồng cầm khăn thế nàng lau mặt, kia mềm nhẹ động tác, còn có trên người hắn một cổ chỉ cần bù kết vị, thật là làm Liêu Sương thiếu chút nữa bị lạc chính mình. Đại ca như vậy, đặt ở hiện đại đó chính là nam thần có hay không, ngửa đầu nhìn cao hơn chính mình như vậy nhiều đại ca, chớp đôi mắt này cười một chút. Liêu Ngọc Hồng càng là kích động đem nàng một phen bế lên tới, ca hai vào phòng, Liêu Sương đem kia rửa mặt thủy trực tiếp dương vào đất trồng rau. Liêu Chính Tùng tâm tình không tồi cũng đi theo vào phòng. Vây quanh ở giường đất trên bàn, chuẩn bị ăn cơm sáng, Tần Thị Đoan tiến vào mấy mâm thanh xào rau dại, Liêu Chính Tùng nhìn, buồn bực hỏi. Hài nhi mẹ hắn, này, này có thể ăn sao? Cha, ngươi nếm thử. Liêu Sương cầm lấy chiếc đũa, gắp chút rau dại đặt ở phụ thân bên miệng, thấy này không mở miệng, chớp đôi mắt, tiếp tục nói. Cha, cái này thật sự ăn rất ngon nga, không lừa ngươi. Đúng vậy cha, chúng ta đêm qua liền ăn qua, thật sự so rau ngâm muốn hảo. Liêu Vân ở một bên giúp đại gia biên thịnh cháo loãng biên nói. Liêu Chính Tùng thấy hai cái khuê nữ đều nói như vậy, chậm rãi mở miệng ra, đem chiếc đũa thượng đồ ăn đều ăn hết trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt lúc sau, nói. Không tồi, thật sự không tồi, nghĩ như thế nào khởi ăn cái này. Tần Thị bưng tể cây tể thái hầm khoai tây vào nhà, nhìn đương gia cười một chút, nói. Trong lúc vô tình phát hiện, hôm qua liền hầm ăn, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Hôm nay nhà ta gà cũng không biết làm sao vậy, buổi sáng ta đi ổ gà vừa thấy, thế nhưng có 9 trứng gà, chạy nhanh ăn kia xảo trứng gà, mọi người đều ăn. Liêu Sương vừa nghe mẫu thân nói như vậy, lập tức liền đặc biệt cao hứng, thoạt nhìn cái kia ẩn liền tuyên thủy, thật đúng là thực dùng được a. Ăn cơm thời điểm, liền cảm giác có cái đôi mắt ngắm chính mình, quay đầu vừa thấy. Cư nhiên là chính mình đại ca. Ách! Nay không ăn cơm, nhìn chính mình làm cái gì, chẳng lẽ xem nàng có thể ăn no sao? Sương Nhi à, tới ăn nhiều trứng gà, thân thể bồng đồng, cha ở bên ngoài thủ công cũng không cần lo lắng. Liêu Chính Tùng nói liền cấp nữ nhi gắp một khối trứng gà. Liêu Sương cười một chút gật gật đầu, cao hứng ăn lên, muốn nói nàng cái này cha, kia đặt ở hiện đại chính là Trung Quốc hảo phụ thân. Không trọng nam khinh nữ, nhi tử. Nữ nhi đối xử bình đẳng, hơn nữa đặc biệt đau nàng, xác thực nói, trong nhà này mỗi người đều đặc biệt đau nàng. 3 tuổi đệ đệ càng là nhường nàng, làm nàng thật là có loại bị sủng lên trời cảm giác. Liễu Ngọc Hồng mùi ngon ăn rau dại, nhìn một bên muội muội, trong ánh mắt có rất sâu thúy, nói không nên lời cảm giác. Liêu Sương tuy rằng buồn đầu ăn cơm, bất quá vẫn là cảm giác được. Ăn qua cơm sáng, Liêu Chính Tùng mang theo đại nhi tử đi nhà cũ. Lần này trở về gần nhất là bởi vì Liễu Ngọc Hồng nghỉ tắm gội, về nhà nhìn xem. Thứ hai là mãi mãi Lữ Thị dược ăn mau không có, đến cấp đưa tới, không thể làm lao nhân ra nghèo rất mồng tơi. Liêu Sương biết hôm nay mẫu thân muốn cùng đại tỷ đi đào rau dại, liền sung phong nhận việc nói muốn soát chén. Tần Thị vốn dĩ không nghĩ làm nàng làm việc, nhưng nhìn nữ nhi kiên định ánh mắt, lại không thể không đáp ứng rồi. Liêu Vân giúp đỡ muội muội đem cái bàn nhặt đi xuống. Liêu Sương ngồi xổm phòng bếp trên mặt đất, bắt đầu nghiêm túc xoát chén. Cũng may nông thôn cơm không có gì dầu mỡ, bằng không không có gột rửa thế giới thần linh thật đúng là thực dối rắm. Tiểu Ngọc Thanh lại đi trong viện chảo sâu, Liêu Sương nhìn trong phòng không có người, chạy nhanh đứng dậy mở ra lu gạo, nhìn bên trong không nhiều lắm lương thực, từ trong không gian lấy ra một ít đảo đi vào. Nước tương còn có nửa cái chai, cũng hướng trong đổ một ít, bất quá không có đảo mãn, không thể làm mẫu thân phát hiện. Bằng không liền nói không rõ ràng lắm. chờ đem trong nhà sở hữu phải dùng đồ vật, đều bổ gửi một ít lúc sau, lúc này mới đem soát tốt chén đũa, bỏ vào chén cái giá. Xoa xoa tay, đi vào sân, liền thấy Tiểu Ngọc Thanh ngồi xổm gà giá trước, như vậy manh ngốc tiểu gia hỏa, đổi ai đều sẽ đặc biệt thích. Chính là lại xem trên người hắn quần áo, đó là mụn vá lạc mụn vá, thật thật nhi keo kìa ta. Ngồi ở trong viện tiểu băng ghế thượng, trong đầu tưởng tất cả đều là nên như thế nào thoát khỏi nghèo khó làm giàu, cũng thật không dễ dàng a. Liên này phó thân mình, lên núi, khẳng định trong nhà không cho, hạ hà, vậy tưởng đều không cần tưởng. Vốn dĩ liền không phải tiểu thư mệnh, còn liền cấp dưỡng thành nha hoàn thân mình, tiểu thư mệnh, kia có thể sống được đi xuống sao. Đứng dậy đến đệ đệ bên người, nhỏ giọng nói, tiểu đệ, ngươi mang nhị tỷ đi bờ sông nhìn xem bái, nghe nói nơi đó có địa long. Tiểu gia hỏa quay đầu, nhìn nhà mình nhị tỷ, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không được, mẫu thân nói, muốn cho chúng ta ở nhà giữ nhà, ngươi thân thể không tốt, không thể loạn đi. Nghe một chút lời này, này chỗ nào là ba tuổi hài tử nên nói, trật tự như vậy rõ ràng, quả thực chính là nhân tinh, tưởng lừa hắn một ít, nhưng, ai? Tiểu muội muốn đi bờ sông. Liễu Ngọc Hồng không biết khi nào đã trở lại, đứng ở sân mở miệng hỏi. Liêu Sương quay đầu, nhìn đại ca bộ dáng, trong lòng tuy rằng có chút không yên tâm, còn là theo bản năng gật đầu, sau đó khiếp được nói. Đại ca, có thể chứ? Có thể a, đại ca mang ngươi đi, tiểu đệ muốn hay không đi? Liễu Ngọc Hồng nhìn ba tuổi đệ đệ, không lưng cười tủm tỉm hỏi. Tiểu gia hỏa nhìn đại ca, gật gật đầu, bước ra chân ngắn nhỏ đi kia chính mình tiểu ấm sảnh. Trong viện tức khắc lại dư lại bọn họ huynh muội hai người, Liễu Ngọc Hồng vuốt tiểu muội đầu. Chậm rãi nói, Sương Nhi trưởng thành, lần sau đại ca trở về không cho ngươi mua đường ăn, lộng nhị thước hồng dây buộc tóc, thế nào? Vừa nói vừa từ trong lòng ngực móc ra một viên đường khối, uy vào nàng trong miệng, cùng ngày đó buổi tối ăn một cái hương vị, chớp đôi mắt nhìn hắn, hỏi. Đại ca, ngươi chỗ nào tới tiền, này đường hảo quý. Trương Năm thành một thế hệ nữ hiệp tiết tấu. Mấy ngày nay, Liễu Sương đã đem trong nhà tiền thu toàn bộ tính một lần. Cha mỗi tháng sống nhiều thời điểm có thể tránh thượng 300 văn, sống thiếu thời điểm cũng liền 200 văn. Đại ca ở đại bá nơi đó niệm thư, không cần giao quà nhập học, chính là một tháng giấy liền phải 50 văn tiền, vẫn là cái loại này không tốt trăng giấy. Đại bá ở trấn trên dạy học, mỗi ngày không thể hồi trong thôn, cho nên chỉ có thể ở trấn trên thuê nhà trụ, đại ca đi theo cùng nhau trụ, cho nên hai nhà một người đảo 100 văn tiền. Ngãi ngãi muốn uống trung dược. Một bộ uống 3 ngày, một lần mua 2 phút, đó chính là muốn gần 100 văn tiền đồng, đại bá ra một đại bộ phận, cha ra tiểu bộ phận. Hơn nữa chính mình lại thường xuyên sinh bệnh, về điểm này nhi tiền, nói thật, đừng nói sinh hoạt, làm gì đều không đủ, đại ca lại chỗ nào tới tiền mua đường đâu. Liễu Ngọc Hồng nhìn nàng nghiêm túc biểu tình, cười một chút, từ trong lòng ngực lại móc ra mấy khối đường, đặt ở tay nàng, nói, ta ở trấn trên học đường, giúp nhân gia chép sách. Thay đổi chút tiền bạc thôi, không cần đại kinh tiểu quái. Liêu Sương hơi nhấp môi dưới, trong lòng biết lần này là đánh vào đông thượng, thở dài, cũng không ở nói cái gì, chờ Tiểu Ngọc Thanh trở về, đem trong tay đường bỏ vào trong miệng hắn một viên. Huynh muội ba người chậm rãi đi bờ sông, này Vĩnh Liêu Trang Hà thật đúng là không nhỏ, nhìn kia rộng lớn mặt sông, bên trong còn có mấy cái cá con. Tiểu Ngọc Thanh cầm ấm sành ở một bên đảo chấm đất long. Liễu Ngọc Hồng còn lại là ngồi ở bờ sông chỗ, nhìn mặt nước, Liêu Sương ngồi ở đại ca bên người, cầm hòn đá nhỏ hướng trong nước ném, sau đó nói. Đại ca, về sau ngươi ở tránh tiền, không cần lại cho ta mua đường, ngươi lưu trữ làm điểm hữu dụng chuyện này đi. Liễu Ngọc Hồng cười một chút, không nói gì, chỉ là duỗi tay vuốt nàng đầu, một chút, một chút. Đối mặt đại ca, nàng tổng cảm thấy chính mình chính là đụng tới bông thượng, bất luận nói cái gì. Nói như thế nào, đều là như vậy không có hiệu quả, có lẽ là cùng hắn tính cách có quan hệ đi. Nhìn trong sông cá con, nàng đỗng nhiên nhớ tới không gian, kia bút ký thượng ghi lại ẩn liên tuyển mặt sau có một cái ao cá, có lẽ nàng có thể chảo mấy cái cá con, phóng bên trong dưỡng. Như vậy chờ chúng nó trưởng thành, trong nhà liền có cá ăn. Đứng dậy làm bộ đi tìm tiểu đệ Ngọc Thanh, nhìn mặt sông mặc niệm thu, một lát sau liền thu vào đi 5 điều cá con. Tham nhiều nhai không lạ, nàng hiện tại đều không có thấy cái kia ao cá, vạn nhất làm cho quá nhiều, lại dưỡng không được, nhưng làm sao bây giờ? đi vào đệ đệ bên người, nhìn tiểu ấm sành như vậy nhiều địa long, cười nói, thoạt nhìn ngày mai nhà ta gà, lại có thể hạ thật nhiều trứng gà nha. Tiểu Ngọc Thanh vừa nghe lời này, vui vẻ liên tiếp gật đầu, Liễu Xương cầm tiểu côn, giúp đỡ đào mấy cái chán liền bắt đầu đổ mồ hôi. Kỳ quái, không phải nói uống cái kia nước suối, có thể thay đổi thể chất sao? Vì sao nàng còn như vậy nhược? Bất quá nghĩ lại một chút, đảo cũng có thể lý giải, nàng mới uống 2 ngày, hẳn là không có nhanh như vậy, lại không phải cái gì linh đan rượu dược. Liễu Ngọc Hồng đi tới, nhẹ giọng mà nói, tiểu muội, chúng ta cần phải trở về, buổi chiều ta cùng cha phải về trấn trên. Liễu Xương nghe xong gật gật đầu, hô hấp có điểm khó khăn, này cũng không phải là cậy mạnh thời điểm, lôi kéo đại ca tay háo, nói, ca, người bối ta trở về đi, ta có điểm mệt mỏi. Liễu Ngọc Hồng vừa nghe, ôn nhu gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân mình, đem người cong lên, 3 tuổi Liễu Ngọc Thanh, cầm ấm sành đi ở phía trước. Liễu Xương nằm ở đại ca phần lưng, đông nhiên cảm thấy hảo ấm áp, hảo có cảm giác an toàn, nguyên lai có ca ca là tốt như vậy một việc đâu. Bất chi bất giác thế nhưng ghé vào hắn trên người ngủ rồi, Liễu Ngọc Hồng huynh đệ 3 người về đến nhà, Tần Thị bọn họ đều đã trở lại, thấy đại nhi tử con tiểu nữ nhi trở về. Từng bước đều như lâm đại địch. Liễu Ngọc Hồng đối bọn họ nhẹ nhàng mà lắc đầu, đem trên lưng nhân nhi, đưa vào bọn họ nhà ở. Thần thị giúp đỡ đem nữ nhi ôm xuống dưới, an trí ở trên giường đất, mọi người đi ra ngoài nói chuyện. Ngọc Hồng, ngươi như thế nào có thể mang ngươi muội muội đi ra ngoài, làm cái gì, như thế nào mệt thành dáng vẻ kia? Liêu Chính Tùng cau mày hỏi. Nguyên bản đại nhi tử là nhất có chừng mực, như thế nào còn có thể làm ra chuyện như vậy đâu? Liễu Ngọc Hồng nhìn phụ thân bộ dáng, như cũ mặt không đổi sắc nói, cha đừng có gấp, tiểu muội hiện tại thân thể không tồi, làm nàng rèn luyện cũng là chuyện tốt nhi, không thể tổng như vậy nghỉ ngơi. Ngươi nói nhẹ nhàng, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào? Cha hắn, Hồng Nhi nói cũng không sai, hơn nữa Sương Nhi từ ngày đó lúc sau, cũng biết đúng mực, nếu là trước kia, khẳng định sẽ không làm Nhi tử bối nàng trở về. Càng sẽ không nói đi ra ngoài đi dạo. Sương Nhi trưởng thành, ngươi đừng quá lo lắng. Tần Thị khuyên đương ra, cũng giúp đại nhi tử giải vây, Liễu Ngọc Hồng là trong nhà hy vọng, đoạn không thể nói quá nặng. Liêu Chính Tùng nhìn tức phụ nhi, thở dài gật gật đầu, nhìn đại nữ nhi, mở miệng nói, về sau ngươi muội muội đang làm gì đi, nhớ rõ ngàn vạn không thể làm nàng mệt. Yên tâm đi cha, Vân Nhi biết đến. Bên này Liêu Chính Tùng mấy người nói chuyện, kia đầu Liễu Xương từ từ chuyển tỉnh, nhìn đã về đến nhà, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngàn năm một thở cơ hội, chạy nhanh lại xuống đất, giữ cửa treo lên, sau đó lắc mình vào không gian. Kia 5 điều cá con liền ở kia trên mặt đất, qua lại nhảy nhót, hảo đi, này thật đúng là thần kỳ, cá ly thủy, cư nhiên còn không có chuyện này, thật là huyền huyễn. Dựa theo bút ký nói, đem kia mấy cái cá con lấy ở trên tay, dựa theo bút ký thượng ghi lại, tìm được rồi cái kia ao cá, không lớn, liền cùng nông thôn cái loại này giếng nước không sai biệt lắm. Đem trong tay cá con bỏ vào đi lúc sau, uống lên mấy khẩu ẩn liên tuyên thủy, trước mắt tưởng làm giàu, nàng cần thiết đến đem thân thể làm tốt. Cũng không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là thật sự dùng hiệu quả, chỉ cần ở cái này trong không gian mặt ngốc, này thân thể liền đặc biệt thoải mái. Không chỉ có không mệt, còn đặc biệt có nhiệt tình nhi. Thoăn thoắt ngược xuôi kia đều không hề lời nói hạ, đi vào tuyển hiên lầu 2, trực tiếp đi trên giường xem kia dư lại 2 buồn bút ký, một quyển là y y thư, một quyển là võ lâm bí tịch. Nha! Đây là làm nàng thành một thế hệ nữ hiệp tiết ấu. Mở ra kia buồn nội võ lâm bí tịch, đầu tiên nhập môn công phu, cư nhiên là khinh công. Bất quá nghĩ lại tưởng cũng đúng, đánh nhau thần mã, khẳng định đến trước học được trốn chạy, bằng không làm sao bây giờ. Vạn nhất đụng tới võ công cao cường, sẽ không chạy, vậy vô nghĩa. Xà Điêu Quách Tĩnh sư phó, từng đưa cho hắn 4 chữ châm nôn, đánh không lại, chạy. Thoạt nhìn nàng cũng đến hảo hảo luyện khinh công mới là, yên lặng mà nhớ kỹ bên trong nội công tâm pháp, đảo thật đúng là làm nàng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới này nho nhỏ thân mình, trí nhớ cư nhiên tốt như vậy, đã gặp qua là không quên được. Ngồi xếp bằng đả tọa, bắt đầu đem kia nội công tâm pháp thông hiểu đạo lý. Gần 15 phút, nàng liền tất cả đều học xong, đề khí đứng dậy, từ lầu 2 cửa sổ phi thân đi ra ngoài, cư nhiên chuyện gì nhi đều không có. Hơn nữa không gian rõ ràng không giống nhau, sương mù tao tao, liền cùng kiếp trước kia sương mù không sai biệt lắm, chính là này không khí thế nhưng có loại hơi ngọt cảm giác. Tại sao lại như vậy? Phi thân trở lại lầu hai phòng, không cấm tự rêu cười một chút, này biết khinh công, cư nhiên liền môn đều không đi rồi. Lấy ra kia bổn về không gian bút ký, phiên đến mặt sau nhìn nhìn mới biết được, nguyên lai nàng tu luyện võ công, trồng rau, chế dược, là có thể cho không gian thăng cấp. Mà này mau thăng cấp thời điểm, trong không khí liền sẽ tụ tập rất nhiều ẩn liên tuyển sương mù, còn có một cái quan trọng nhất chính là, bệnh tim người, chỉ cần kiên trì luyện công, liền sẽ khỏi hẳn. Thoạt nhìn nàng tưởng có phúc khỏe mạnh thân thể, thật đúng là không phải cái gì việc khó, luyện công thêm uống nước, nhất định sẽ thực mau khang phục. Nghe bên ngoài ồn ào thanh âm, chạy nhanh lắc mình lại ra tới, xuống đất xuyên giày mở cửa, liền thấy trong viện đứng một cái trung niên nam nhân. Trên người xuyên không phải rất kém cỏi, ở nguyên chủ trong trí nhớ, người này là Vĩnh Liêu thôn Lý Chính, Liêu Thiên Đông. Chậm rãi đi đến đại tỷ bên người, nghe bọn họ nói chuyện. Ta nói lao nhị ra, đây chính là một cơ hội, kia trấn trên vương viên ngoại gia, cũng không phải là người bình thường ra, ngươi đem Liễu Vân đưa qua đi làm nha đầu, không phải vừa lúc sao, ngươi còn tưởng cái gì? Nhà ngươi cái này tiểu nhân, kia về sau dùng tiền địa phương nhiều, ngươi đến chạy nhanh cấp tưởng cái biện pháp A. Nói đến nói đi, chính là nơi này đang muốn làm đại tỷ đi trấn trên cho nhân ra đương nha hoàn, nhưng này Liễu Thiên Đông ở nguyên chủ trong trí nhớ không được tốt lắm, nhưng cũng không tính nào. Liền trước mắt hiện tại cái này tình huống, nàng vẫn là cảm thấy không thể làm đại tỷ đi hầu hạ người, chẳng sợ nàng thân thể lại không tốt, huống chi nàng có không gian, bên trong đồ vật liền đủ bọn họ ăn mấy lời. Đi lên trước, nghẹn ngào nhìn mẫu thân, câu chữ rõ ràng nói, nương, Sương Nhi sẽ tốt, ngươi không cần đem tỷ tỷ tiễn đi, muốn đưa liền đưa nữ nhi, nương, cầu xin ngươi. Tần thị nhìn tiểu nữ nhi như vậy, trong lòng chua xót không được, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhìn Lý Chính lắc đầu, nói, nhị ca, chuyện này ta thật sự không thể ứng ngươi, hài tử hắn cha nói qua, liền tính nhật tử lại khổ, lại khó, cũng không cho hài tử đi hầu hạ người, ta cảm ơn hảo ý của ngươi. Liêu Thiên Đông vừa nghe lời này, đôi mắt đột nhiên liền trừng mắt nhìn lên, nhìn nàng vẻ mặt không thể tin được nói. Ta nói lao nhị ra, ngươi ngu đi, kia vương viên ngoại gia là như vậy hảo đắc tội sao? Ta đây là xem các ngươi gia quá nghèo. Thường giúp các ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Liêu Sương vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc không vui, hóa ra nhà hắn không có cực phẩm thân thích, ngược lại có như vậy một cái bại hoại Lý Chính, quay đầu nhìn hắn, thình thịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc nói. Nhị bá, cầu ngươi, không cần mang tỷ của ta đi, ngươi muốn thật sự yếu lĩnh liền lánh đi ta đi, ta đã liên lụy trong nhà, ta không thể ở bối tỷ của ta nhân tình nợ a, như vậy ta đã chết cũng còn không dậy nổi a. Một bên khóc, một bên còn lớn tiếng nói, này không rõ nguyên do chỉ cần nghe nàng như vậy vừa nói, kia khẳng định liền cho rằng Lý Chính muốn dẫn người đi, đến nỗi mang đi chỗ nào, làm cái gì vậy không biết. Nhưng xem hài tử khóc thành như vậy, kia tự nhiên đều sẽ chủ quan cho rằng là không tốt địa phương, hơn nữa nàng ở trong thôn là có tiếng ma ốm. Lý Chính bởi vậy, đó chính là không lý, Liêu Sương biên khóc biên nói, này nông thôn qua lại đi rất nhiều. Vừa nghe khóc nháo đều lại đây xem náo nhiệt. Liêu Thiên Đông tức khắc đã không có thể diện, nhìn khóc nháo không ngừng hài tử, quay đầu nhìn Tần Thị, nói. Ngươi liền mặc kệ quản, tùy ý nàng khóc, ta đây là giúp các ngươi ra, các ngươi. Các ngươi như thế nào không biết tốt xấu. Liêu Sương nhìn người tới không sai biệt lắm, thế nhưng cấp Liêu Thiên Đông khái nổi lên đầu, một chút, một chút. Ô ô, nhị bá, ta cầu xin ngươi, không cần. Chương 6 ngươi đến bỏ tiền tới chị. Ô ô, nhị bá, ta cầu xin ngươi, không cần mang đi tỷ của ta, ngươi đem tỷ của ta mang đi, ta cũng sống không nổi nữa, ta hiện tại đã chết tính, ô ô ô. Nói đứng dậy liền phải đi đâm tường, bị Tần Thị một phen ôm vào trong ngực, ngồi quỳ ở sân chỗ, khóc thút thít không ngừng. Nàng đã sớm biết nơi này chính tâm thuật bất chính, ngắm nhà mình Vân Nhi thật lâu. Này không hài tử cha cùng đại nhi tử chân trước đi rồi không bao lâu, hắn liền tới rồi, này, đây là cố ý. Bị tay nhỏ khắp một phen, Tần Thị bỗng nhiên minh bạch khuê nữ ý tứ, cũng gào khóc nói. Nhị ca a, ta cầu xin ngươi, ta liền như vậy mấy cái hài tử, ta thật sự, ta. Lúc này, vây xem thôn dân liền bắt đầu khoa tay múa chân, Lý Chính ai dám trọng, kia không thể nói Lý Chính, cũng chỉ có thể đáng thương trong viện nương bốn cái. ai nha, ngươi nhìn xem kia Tiểu Ngọc Thanh, năm nay mới 3 tuổi à, liền như vậy quỳ cái đầu, này không phải muốn khái hỏng rồi, Vân Nha đầu à, chạy nhanh đem ngươi đệ đệ ôm lấy à. Vĩnh Liêu thôn còn tính có điểm thân phận Lục Thúc nói chuyện, hắn này một mở miệng, giúp đỡ người nói chuyện liền càng nhiều. Lý Chính à, bọn họ không nghĩ đi, cũng đừng làm đi, xem ai ra muốn đi liền thay đổi người bái. Chính là à, Lý Chính, mau ra đây đi, kia Xương Nha đầu thân mình không tốt, lại chiếm bao. Chiếm bao, Vĩnh Liêu trang thổ ngữ, bị ăn vạ ý tứ. Liêu Xương vừa nghe kia lời nói, tức khắc làm bộ bệnh phát, trên dưới đảo khí, này nhưng đem Tần Thị cấp sợ hãi, ôm khuê nữ, liên tiếp đều. Xương Nhi, ngươi đừng hù dọa nương, Xương Nhi. Liêu Thiên Đông vừa thấy cái này tình huống, kia còn có thể lưu lại, xoay người muốn đi, bị Liêu Vân bắt lấy, đừng nhìn Liêu Vân ngày thường ôn nhu, nhưng này thật tới rồi thời khắc mấu chốt, đó chính là cái gốc dạ, đánh đá ý tứ. Nhị bá, ngươi không thể đi, ta muội có bệnh tim, hiện tại có bệnh, ngươi đến bỏ tiền tới trị. Liêu Xương vừa nghe đại tỷ lời này, trong lòng kêu kêu một cái sảng, rốt cuộc là nàng thân tỷ, chính là biết nàng ý tứ, nếu thôn dân đều nói được chiếm bao, vậy không thể làm hắn đi. Liêu Thiên Đông vừa nghe lời này, tức khắc khí không được, lập con mắt nhìn nàng, nói, Vân Nha đầu, ngươi này có ý tứ gì, ta hảo ý cho các ngươi ra mưu điểm tiền bạc, ngươi. Ta nương cũng nói, cha ta trước khi đi liền nói cho nàng, trong nhà lại nghèo không tiễn ta đi hầu hạ người, ngươi cũng nghe tới rồi không phải sao. Liêu Vân hùng hổ dọa người, căn bản không cho Liêu Thiên Đông một chút mặt mũi, nhưng Liêu Xương nhìn thấy hảo liền thu, rốt cuộc nhà bọn họ còn phải tại đây mà trụ hạ. Tay nhỏ nhẹ nhàng túm hạ mẫu thân, Tần Thị lập tức minh bạch khuê nữ đây là chàng, vuốt nữ nhi mặt, nói. Vân Nhi, không thể cùng ngươi nhị bá vô lý, nhị ca, ngươi trở về đi, chúng ta liền như vậy sống, có thể sống liền sống, không thể. Đã chết cũng như vậy hồi sự, ô ô ô. Tần Thị lời này vừa ra, Liêu Vân bên kia buông ra tay, ôm nhà mình đệ đệ cũng ở trong sân khóc, Liêu Thiên Đông nhìn này hết thảy, khí không được, vung tay háo ra Liêu ra sân. Cửa xem náo nhiệt cũng dần dần tan đi, nghe tin tới rồi Liêu Xương đại bá nương Trịnh Thị, mang theo chính mình con dâu cả Tạ Thị, vào sân. Nhìn này nương bốn cái thảm dạng, hai người chạy nhanh qua đi đem bọn họ đều lộng vào phòng, Tạ Thị đem viện môn cắm thượng, lại lần nữa lộn trở lại nhà ở, liền thấy nhị thẩm nhi ở nơi đó lau nước mắt. Trịnh Thị thở dài, ôm Liêu Xương, nói, ngươi cũng đừng khóc, cuộc sống này khổ sở dù sao cũng phải quá, lão nhị nói không tồi. Nhà ta chính là nghèo chết, đói chết, cũng không thể đưa hải tử đi làm nha đầu. Kia trấn trên vương viên ngoại, bọn họ kia một nhà đó là không chuyện ác nào không làm, khinh nam bà nữ, cường đoạt hào đoạt, liền Vân Nhi này diện mạo, đi phải bị đập hư. Tần Thị vừa nghe lời này, càng là sợ hãi, bất lực nhìn đại tẩu, run rẩy hỏi, tẩu tử, vậy ngươi nói? Ngươi nói này nên làm cái gì bây giờ a? Bọn họ là tiểu dân chúng. Nếu nhân gia thật sự muốn làm cái gì, chính là minh đoạt đều là có thể, Tần Thị bỗng nhiên không có chủ ý. Trịnh Thị suy nghĩ một chút, nhìn trong lòng ngực tiểu chất nữ, mở miệng nói, nếu không như vậy, này Vân Nhi từ ngày mai bắt đầu cũng đừng xuống đất, liền ở trên giường nằm, đối ngoại liền nói lên núi thời điểm, quăng ngã chết chân. Liêu Xương vừa nghe lời này trong lòng cũng là đặc biệt tán đồng, chỉ cần đem này một trận cố nhịn qua, kia khi nào hảo, còn không phải bọn họ nói tính. Rốt cuộc là tú tài nương tử, này tâm tư chính là không bình thường, nguyên chủ trong chi nhớ, này đại bá nương không thiếu cho bọn hắn ra bảy mưu tính kế, đối bọn họ là thành thực thực lòng. Tạ Thị ôm như cũ khóc sướt mướt Tiểu Ngọc Thanh, cũng mở miệng nói, nhị thẩm nhi, diễn trò liền làm nguyên bộ, bằng không Vân Nhi liền ăn chút khổ, thật sự té gãy chân đi, bằng không kia Liêu Thiên Đông, sẽ không thiện bãi cam hưu. Thần Thị duỗi tay vướt Liêu Vân đầu, suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi gật đầu. Liêu Vân càng là không có bất luận cái gì ý kiến, trở tay ôm mẫu thân, nói, nương, ngươi yên tâm, Vân Nhi không sợ đau. Ai, hảo. Sự tình liền nói như vậy định rồi, vào lúc ban đêm cơm nước xong, Liêu Xương liền đi gà giá chỗ cấp gà cái máng thêm thủy, Liêu Thiên Đông ra là ở thôn Nhi ở giữa vị trí. Chọc nóng nảy, nàng liền đi hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, làm cho bọn họ khoe khoang. Đương nhiên cũng liền ngẫm lại, trở lại phòng. Vừa lúc thấy Liêu Vân thu thập chăn, nha, đây là muốn làm gì a? Thì, ngươi làm gì đi a? Liêu Sương buồn bực hỏi, Liêu Vân vừa nghe nàng lời nói, quay đầu xem nàng, cười một chút, nói. Ta nãi hôm nay lại có chút phát bệnh, ta nương qua đi hỗ trợ, chúng ta đi bồi đệ đệ ngủ. A, kia không cần, ngươi cùng Ngọc Thanh ngủ đi, ta này tư thế ngủ không tốt, ở đánh hắn. Liêu Sương khách quan nói sự thật, Liêu Vân xem nàng bộ dáng, gật gật đầu, duỗi tay nhéo nàng cái mũi, nói. Còn biết chính mình tư thế ngủ không hảo a, ta đều bị ngươi đánh rất nhiều lần. Nói ôm chăn liền đi rồi, Liêu Sương vừa thấy toàn bộ phòng liền nàng một người, tức khắc đặc biệt cao hứng, đứng dậy đem phòng khóa cửa thượng, sau đó vui sướng lắc mình vào không gian. Nay không tiến không biết, tiến dọa nhảy dựng a, buổi chiều mới bỏ vào ao cá cá con, thế nhưng đã dài quá nhị cân như vậy lớn. Ta nương a, nay trong nước có kích thích tố đi, bằng không như thế nào hội trưởng nhanh như vậy. May mắn lúc trước liền bắt 5 con, nếu là nhiều, phỏng chừng hiện tại đã du không khai, hít hít cái mũi, trực tiếp bay lên lầu 2. Nay khuê phòng nói đến cùng, nàng cũng chưa hảo hảo xem quá, trừ bỏ kia giường cùng bàn trang điểm, còn có vài cái dương không thấy đâu. Mở ra một chỗ cái dương, bên trong đều là nữ nhi da khăn, đủ loại kiểu dáng, hơn nữa đều là dùng tơ vàng tuyến thêu, đặc biệt đẹp. Lại xem một cái khác, bên trong đều là thư, đủ loại thư, tiểu thuyết, kinh thi. Đang xem cái thứ ba cái dương, cái này liền tương đối tiểu một ít, mở ra vừa thấy bên trong là một phong thơ. Phong thư thượng viết chính là, người có duyên thân khải. Nha, chẳng lẽ này tiểu thư biết nơi này sẽ trở thành không gian. Cầm lấy tin mở ra vừa thấy, đống nhiên choáng váng, chỉ thấy mặt trên viết, người phúc báo là hữu hạn, ngươi hưởng thụ một chút, phúc báo liền ít đi một chút, cho nên ngươi muốn tự lập nghề nghiệp. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình phát đạt liều xương, đống nhiên cảm thấy hảo hô cha, này tin nội dung đơn giản chính là nói cho nàng, ngươi tưởng có được mấy thứ này. Cần thiết chính mình đi tranh thủ. Nhưng như thế nào mới có thể kiếm đâu? Dùng cái này làm tiền vốn, hoàn toàn có thể, nhưng nàng một cái 7 tuổi tiểu thí hài, có thể làm cái gì sinh ý, thật là hố cha a. Ông trời, ngươi không thể như vậy đối ta a, này đại thật xa ngươi đem ta làm ra, chỉnh một đống lớn ăn ngon, thế nhưng trông được không thể ăn, này tình huống như thế nào? Hoán giận về hoán giận, bất quá cuộc sống này tổng muốn chính mình quá. Không phải ngươi oán giận liền có thể, đứng lên ngồi vào trên giường, sau đó cầm cái kia võ lâm bí tịch bắt đầu tu hành. Mặt khác đều là thứ yếu, trước đem võ công luyện hảo, thân thể vô cùng đồng lúc sau, suy nghĩ trồng trọn, kiếm tiền sự tình đi. Suốt một buổi tối, Liêu Sương tự nhận tiến độ không tồi, nội công tu luyện đến tầng thứ 3, khinh công đã thông hiểu đạo lý, ám sát thuật đã vào môn, ân ân, không tồi không tồi. Đang lúc nàng rào rạt đắc ý thời điểm, không gian tức khắc chấn một chút, hơn nữa thực kịch liệt, tựa như kiếp trước động đất giống nhau, sợ tới mức Liêu Sương chạy nhanh phi thân ra khuê phòng. Rơi xuống trên mặt đất thời điểm, đồng nhiên phát hiện hắc thổ địa biến đại, ẩn liên tuyển cũng lớn, ngay cả cái kia nhà lầu 2 tầng mặt tường, nguyên bản là quát đại bạch, hiện tại có chút cùng loại bò tường hổ đồ vật. Này! Đây là thăng cấp! Như thế nào nhanh như vậy? Đang nghĩ ngợi tới, một cái tuyết bạch sắc tiểu động vật hướng nàng chạy tới. Nha, còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn đâu, ngồi xổm xuống thân mình đem cái kia nhung cầu ôm ở trong lòng ngực, bỗng nhiên phát hiện thứ này cùng quần áo là một cái nhan sắc. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết biến sắc? Chủ nhân, ta kêu tiểu tuyết, ta là ngươi linh sủng nha. Có thanh âm, hơn nữa là cái loại này quy bản thanh âm, lại xem trước mặt vật nhỏ, căn bản là không nói gì à, đây là có chuyện gì? Ngươi, là ngươi đang nói chuyện. Liêu Sương mở miệng trực tiếp hỏi, vật nhỏ ở nàng trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Chủ nhân, chúng ta có thể ý niệm câu thông, không cần mở miệng nói chuyện, như vậy hảo ngốc, ta không phải vật nhỏ, ta kêu tiểu tuyết, ta là ngươi linh sủng. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch, nguyên lai không gian thăng cấp, sẽ có linh sủng xuất hiện, vuốt nó đầu, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi có cái gì kỹ năng sao? Ta có thể truy tung, chỉ cần có một chút hơi thở đồ vật. Ta là có thể tìm được hắn, hơn nữa ta có thể ẩn nấp chính mình, không cho người thấy. Liêu Sương thật sự cảm thấy thật kỳ lạ, nói đến nói đi chính là một con biến sắc cẩu, là cái kia tắc kẻ hòa thằng cấp bản. Nàng vừa định xong, tiểu gia hỏa kia liền không vui, dùng sức run rẩy thân mình, kháng nghị nói. Ta là linh sủng, ngươi xem ai ra cẩu có ta đẹp như vậy, linh sủng A. Nhọn nhọn thanh âm tràn ngập Liêu Sương màng hai, chạy nhanh xin tha gật đầu. thừa nhận nó là linh sủng. Tiểu Tuyết thấy nàng rất biết điều nhi, tức khắc vui vẻ lên. Chủ nhân, ngươi hiện tại có thể trồng trọt hạt giống ao cá bên cạnh kho lúa. Kho lúa? Khi nào có kho lúa? Còn không phải là lầu một có chút lương thực sao? Buồn bực đứng lên, ôm trong lòng ngực Tiểu Tuyết cầu đi đến ao cá. Ao cá cũng lớn rất nhiều, cách đó không xa địa phương thật sự có một cái đống cỏ khô. Đi vào bên trong, chỉ có đơn giản nhất hạt giống, tiểu mạch, đậu nành, khoai lang. Trương Bảy Hà tất bỏ gần tìm xa. Xem ra cái này không gian, vẫn là muốn trước thăng cấp mới có thể. Tùy tay bắt một phen tiểu mạch hạt giống dương ở trên mặt đất, nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, lắc mình ra không gian. Đem treo cửa phòng mở ra, chậm gì gì ra phòng, liền thấy mẫu thân ở cửa đứng đâu. Nương! Ngươi làm gì đâu a? Nương vừa trở về, thấy kia phòng liền ngươi đại tỷ mang theo Ngọc Thanh, ta suy nghĩ lại đây nhìn xem ngươi, như thế nào sớm như vậy liền tỉnh, ngủ tiếp trong chốc lát đi. Tần thị đôi mắt đỏ bừng, đáy mắt thanh hắc, thoạt nhìn đêm qua không ngủ hảo, nhìn mẫu thân, nói. Nương, có phải hay không mãi mãi không thế nào hảo a? Bệnh cũ, đêm qua khả năng ăn hỏng rồi bụng, ta cùng ngươi đại bá nương cho nàng rửa sạch tới. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, đi sân múc nước rửa mặt, nhìn mẫu thân ở bên kia nấu cơm, lén lút chạy ra sân, đi vào bờ sông, từ trong không gian làm ra một cái cá chép, đặt ở trong nước. Sau đó dùng dây cỏ đem nó má bộ mặc vào tới, xách ở trong tay lại chậm rãi trở về đi, đây là qua lại lưu chân chơi, còn không có cách nào. Không đợi về nhà đâu, liền thấy đại tỷ vội vã ra tới, vừa nhìn thấy nàng, chạy nhanh đi tới, hỏi. Ngươi đi đâu nhi? Không biết ngươi thân mình không hảo sao? Ta nương đều sốt ruột đã chết, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Đối mặt Liễu Vân trách cứ, nàng không lời nào để nói, chỉ là dương dương trong tay cá nói. Ta xem ta nương như vậy mệt, hôm qua cùng ca ca ra tới, phát hiện trong sông có cá, liền nghĩ lộng một cái về nhà ăn, tỷ, ta sai rồi. Liễu Vân nhìn nhà mình muội muội nhận sai thái độ, cũng không ở nói cái gì, thở dài, đem nàng ôm vào trong ngực. Thực xin lỗi, là tỷ trách oan ngươi. Nhưng ngươi về sau muốn làm cái gì nhất định phải nói, không thể như vậy không nói một tiếng liền đi, biết không? Liêu Sương không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu, đại tỷ là thiệt tình đau nàng, nàng cảm thụ được đến, nhưng như thế nào có thể làm đại tỷ chân chết đâu? Đang nghĩ ngợi tới, trong không gian Tiểu Tuyết nói chuyện, chủ nhân, Tiểu Tuyết có biện pháp. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc tinh thần tỉnh táo, túi đầu đi theo đại tỷ trở về đi, sau đó trong lòng mặc nghiệm. Như thế nào làm? Tiểu Tuyết hiện tại là có thể làm chủ nhân tỉ tỉ gãy chân, dùng nội lực đánh một chút thì tốt rồi à, nếu không. Đến, từ từ, làm chuyện gì nhi đều đến xuất binh có danh nghĩa, chờ một lát đi, trong chốc lát ta chính mình tới. Trải qua Tiểu Tuyết nhắc nhở, nàng tức khắc nghĩ tới biện pháp, chính mình liền sẽ nội lực, hà tất bỏ gần tìm xa, về đến nhà, bị Tần Thị ôm vào trong ngực, lại là không khỏi một đốn trách cứ. Bất quá Liêu Sương tâm nhưng thật ra ấm áp, giơ lên trong tay cá nhìn mẫu thân, nói, nương, ngươi xem, ta chảo. Khoác lác không sợ loe eo, nói chính là Liêu Sương. Tần thị nhìn cái kia cá, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ điểm cái chán của nàng nói, về sau không được ở phạm hiểm, không ăn cá cũng không có gì. Chính là Sương Nhi thấy mẫu thân đấy mắt đều đen, như vậy vất vả, Sương Nhi tưởng giúp trong nhà làm điểm Nhi khả năng cho phép sự tình. Tiểu nha đầu nói xong, Tần thị hoàn toàn khóc, kia nước mắt không phải thương tâm, mà là cao hứng, vuốt nữ nhi đầu, nói. Nương Sương Nhi trưởng thành, này cá nương thiết một nửa, trong chốc lát làm ngươi tỉ cho ngươi lại bên kia đưa một nửa. Ân. Liêu Sương cao hứng gật đầu, Tần thị tiếp nhận cá liền trở về nhà ở, cắt một nửa, đem bụng cá cùng thân mình nơi đó đều cấp nhà cũ bên kia, nhà mình lưu trữ chính là cá đầu, nuôi cá. Liêu Sương nhìn tỉ tỉ đi vào lấy cá, cũng tưởng đi theo đi, rốt cuộc ra ra, mãi mãi đối nàng không tồi, nguyên chủ trong chi nhớ, chỉ cần nhà cũ có cái gì ăn ngon, đều sẽ cho nàng lưu trữ. Tỉ, ta cùng ngươi cùng đi đi, ta cũng đã lâu không thấy được ra ra, mãi mãi. Liêu Vân nghe tiểu muội yêu cầu, không cấm nhíu hạ mày, Tần thị nghe xong, chạy nhanh từ trong phòng ra tới, lôi kéo tay nàng, nói. Sương Nhi, ngươi đừng đi. Vừa rồi còn chảo cá đi, ngươi nãi ra có điểm xa, ngươi ở mệt. Liêu Sương cười lắc đầu, nếu là ngày hôm qua, nàng khẳng định còn kiêng kỵ một chút, trải qua cả đêm luyện công, nàng thật sự cảm thấy chính mình không có việc gì. Nương, ngươi khiến cho ta cùng đại tỷ đi thôi, ta nếu mệt, hai chúng ta liền tại chỗ nghỉ ngơi một chút lại đi, chẳng phải cũng có thể sao. Hai mắt vụt sáng lên nhìn mẫu thân, dáng vẻ kia, nàng chính mình ngẫm lại đều cảm thấy hảo manh. Tần thị không đành lòng cự tuyệt nữ nhi, gật gật đầu, nhìn lại nữ nhi, nói, vậy ngươi trên đường chậm một chút nhi đi, ngươi muội muội thân mình không tốt. Liêu Vân gật đầu đáp ứng, xách theo cá, lanh liêu xương ra sân, chậm rãi hướng thôn nhi đi. Này liêu gia phân ra rất sớm, liêu chính tùng thành thân lúc sau, liêu gia lão gia tử liêu hoành liền quản gia cho bọn hắn ca bà phân. Liêu chính dương bởi vì là tú tài, cho nên không có cho hắn phân mà, đi theo lão gia tử bọn họ cùng nhau quá. Liêu chính tùng gia phân tam mẫu đất, liêu gia tiểu nhi tử liêu chính xuân cũng phân tam mẫu đất, lão gia tử là không càng không hướng. Bất quá cái này tam thúc, sớm liền đi ra ngoài lang bạn, rất ít có hắn tin tức. Đi vào liêu gia nhà cũ, liêu gia con dâu cả trịnh thị cùng liêu gia trưởng tôn tức tạ thị, đang ở nơi đó lượng cái tã. Hai người vừa thấy người tới đều chạy nhanh đi tới, lôi kéo liêu xương liền một đốn đánh giá, trịnh thị nhìn liêu vân, lắc đầu nói. Sao trả lại ngươi muội muội mang đến, này đại thật xa, lại mệt nàng. Vừa nói vừa cấp tiểu chất nữ lau mồ hôi, này hành động chính là làm liêu xương trong lòng ấm áp, liêu vân ở một bên cười nói. Đại bá nương, hai chúng ta đi không mau, nha đầu này hiện tại khả năng làm, sáng sớm đi bờ sông bắt một con cá, này không ta nương làm đôi ta cho ngài đưa một nửa lại đây. Trịnh thị nhìn lên chính là cao hứng hỏng rồi, trong nhà đều thật lâu không gặp thịt tanh, tiếp nhận tới không khách khí nói. Người mãi cùng ngươi ra, đều thật lâu không ăn thịt, chúng ta này tuổi trẻ không có gì, bọn họ số tuổi lớn không được, không nghĩ tới nhà ta xương nhi thật có thể làm. Liêu Sương vẻ mặt tươi cười, dựa vào tỉ tỉ trong lòng ngực, tạ thị lôi kéo bọn họ tỉ hai, nói. Nương, ta mang tiểu muội các nàng đi xem tan mãi, phỏng chừng mãi vừa nhìn thấy bọn họ tới, nên cao hứng. Trịnh thị vừa nghe chạy nhanh gật đầu, ai, ngươi mau đi, ta đi nấu cơm, trong chốc lát ở bên này ăn. Liêu Vân nghe xong lời này, vội nói không cần, rốt cuộc 13 tuổi, cũng qua đi giúp đại bá nương nhóm lửa. Liêu Sương bị đại tẩu tạ thị lãnh vào chính phòng, Liêu Hoành vừa thấy tiểu cháu gái tới, chạy nhanh đem yếu điểm châm tẩu hút thuốc cột bông, hướng nàng vây tay, nói. Sương nha đầu, mau tới, mau làm ra ra nhìn xem, này như thế nào lại gầy a? Trong ánh mắt đau lòng, không phải giả vờ, Liêu Sương nhìn trong lòng đặc biệt tấm áp, đi đến ra ra trước mặt, duỗi tay ôm lấy hắn cánh tay, tê ơ. Ra ra, Sương Nhi rất nhớ ngươi đâu. Liêu Hoành vừa nghe lời này, chạy nhanh đem hài tử bế lên giường đất, hôn một cái, nói. Ra ra cũng tưởng ngươi, ngươi nhưng đem ra ra sợ hãi. Liêu Sương cũng chưa nói cái gì, liền dựa vào lao ra tử trong lòng ngực làm nũng, cảm giác này thật đúng là hảo. Tây phòng nghe tiếng mà đến Liêu Nghe cùng Liêu Văn, vừa nhìn thấy nhà mình tiểu muội, đều chạy nhanh qua đi cùng nàng chào hỏi. Liêu Chính Dương ra tổng cộng 4 cái hài tử, 2 trai 2 gái, lão đại Liêu Ngọc Trạch đã thành thân. Dục có một cái 7 tháng nữ nhi kêu Liễu Lan. Lão nhị Liễu Ngọc Thấm cùng Liễu Nghê là Long Phượng Thai, năm nay 14 tuổi, Liễu Văn năm nay 11 tuổi, đều so nàng đại. Liễu Sương từng cái kêu tỉ tỉ lúc sau, bị lôi kéo đi Tây Phòng xem nãi nãi. Lữ Thị hàng năm nằm trên giường, nhưng này Tây Phòng lại một chút mùi lạ đều không có, có thể nghĩ đại bá nương hầu hạ có bao nhiêu chú đáo. Tuy rằng Lao Thái Thái sắc mặt không thế nào hảo, nhưng là đôi mắt đặc biệt có thần. Vừa thấy tiểu cháu gái tới, lôi kéo tay nàng liền không buông ra, chậm rãi há mồm hỏi. Ngươi thân mình hảo điểm nhi không? Liêu Sương chạy nhanh gật đầu, nắm nãi nãi tay, cười hì hì nói, ta khá hơn nhiều nha, nãi nãi cũng đến chạy nhanh hảo, Sương Nhi mang nãi nãi đi ra ngoài đi bộ. Lữ Thị nghe xong lời này, cười gật gật đầu, chỉ vào cái dương, Liêu Nghe tức khắc minh bạch nãi nãi ý tứ, từ trong dương móc ra mấy khối điểm tâm, nói. Tiểu muội. Ăn đi, đây là lần trước cha trở về mang, chạy nhanh ăn. Liêu Sương nhìn cái kia hoạch đào tô, đều ngạnh ngạnh vừa thấy chính là luyến tiếc ăn, có thể thấy được này Lữ Thị là thật đau tiểu cháu gái, cư nhiên liền như vậy để lại cho nàng. Nàng biết rõ chính mình ăn, mãi mãi mới có thể làm cao hứng, đem cái kia bánh hoạch đào bẻ tam khối, cấp 2 cái tỷ tỷ phân, Liêu Nghe cùng Liêu Văn nói cái gì đều không cần, nàng tức khắc chu lên miệng. Lữ Thị thấy thế, cao hứng mà nói, Xương nha đầu trưởng thành, Nghê Nhi cùng ngươi muội muội mau cầm, đều ăn, đều ăn. Tỷ muội ba người vừa nghe lời này, đều vô cùng cao hứng ăn bánh hạch đào. Liêu Xương cẩn thận nhìn Lao Thái Thái, tay nhỏ lơ đãng vuốt nàng mạch. Nay luyện võ lúc sau, bát mạch vẫn là có thể biết được một ít, sờ soạn một chút, ngay sau đó lại khò khè, liền cùng tiểu hài nhi không hiểu chuyện vuốt chơi mà giống nhau. Trong không gian tiểu tuyết mở miệng nói, chủ nhân, vừa rồi mạch đập, là thân thể hư dẫn tới, uống nhiều nước suối có thể cải thiện, bất quá vẫn là đến uống thuốc mới được. Liêu Xương nghe xong lời này, thở phào nhẹ nhõm, đi theo tiểu tuyết cái cỏ, ngươi không phải truy tung sao, như thế nào còn sẽ xem bệnh. Ta sẽ không, chính là biết điểm mạch tượng thôi, đừng quá hâm mộ ta nha. Lười đến cùng cái kia tự luyến tiểu cầu nói chuyện, Liêu Xương nhìn mãi mãi cười một chút, nói, mãi mãi, ta cùng tỷ tỷ về nhà, mẫu thân còn ở nhà chờ chúng ta ăn cơm đâu. A, trở về a, vậy ngươi chậm một chút đi, đừng mệt. Lữ thị vừa nói vừa vớt Liêu Xương đầu, Liêu Nghê tỷ muội muốn đưa, bị nàng cấp ngăn lại. Rốt cuộc không thể lưu lão nhân ra một người ở phòng, Liêu Xương bước nhanh đi vào phòng bếp, đại tỷ đang ở giúp đỡ nhóm lửa, Trịnh thị ở xào rau, đại tẩu Tạ thị ở sắt rau. Thừa dịp đại gia không chú ý, chạy nhanh hướng lu nước thả chút ẩn liên tuyền thủy, sau đó quay đầu, nói, đại tỷ, chúng ta về nhà đi, nương nên làm tốt cơm. Liêu Vân vừa nghe gật gật đầu, đứng lên lại bị Trịnh thị cấp ngăn cản, nói cái gì đều không cho đi, một hai phải ở bên này ăn cơm. Liêu Xương tiểu, trực tiếp nhảy qua đi ôm lấy nàng đùi, nói, đại bá nương, lần sau chúng ta lại đến ăn cơm, nhà ta hôm nay cũng ăn cá, hì hì. Chúng ta phải về nhà ăn, mẫu thân đều chờ chúng ta. Trịnh thị nhìn hài tử kia đáng yêu bộ dáng, cũng liền không hề kiên trì, méo nàng khuôn mặt nhỏ nhi, nói, ngươi nha, càng ngày càng ngoan. Liêu Vân thấy thế, dẫn đầu ra phòng bếp, Liêu Xương xem tận dụng thời cơ, duỗi tay đối với nàng cẳng chân đánh một chút, Liêu Vân tức khắc té ngã trên đất. A. Trịnh thị cùng Tạ thị nhìn êm đẹp té ngã đại chất nữ, đều chạy nhanh chạy tới, quan tâm hỏi, làm sao vậy đây là? Trương Tám một bên mát mẹ đi. Liêu Vân đau mặt đều trắng, Liêu Xương bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như đã làm, hồng con mắt đi qua đi, ngồi xổm trên mặt đất, nói. Thì, ngươi làm sao vậy, làm sao vậy? Chân. Chân đau Liêu Vân là cái kiên cường người, cắn hạ môi, chính là không thét chói tai, nàng biết, chính mình nếu là kêu, trong phòng mãi mãi nên lo lắng. Tạ thị vừa thấy, trong lòng thầm kêu không tốt, nhìn bà hoảng loạn nói, nương, ta xem Vân Nhi là gãy chân, ta bối nàng về nhà, ngài chính mình nấu cơm đi. Hành Trịnh thị hoảng loạn từ trong lòng ngực móc ra mấy cái tiền đồng đặt ở nàng trong tay, nói, chạy nhanh đi, tìm nhị vượng thúc cho hắn nhìn xem. Đã biết. Tạ thị cong Liêu Vân, chạy nhanh hướng Liêu Chính Tùng ra chạy, Liêu Xương ở phía sau cũng đi theo, sắc mặt trắng bệch, lần này không phải bệnh, là sợ tới mức. Vạn nhất đại tỷ thật sự cả đời què, nàng nên làm cái gì bây giờ a? Ông trời a, sao lại thế này sao, đều do tiểu tuyết. Chủ nhân, cùng ta không quan hệ. Một bên mát mẹ đi, hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Lúc này, trong thôn người đều đi lên, trên đường người không ít, nhìn Tạ thị cóng Liêu Vân, đều sẽ hảo tin nhi hỏi thượng một miệng. Tạ thị cũng là hào phóng nói làm sao vậy, Liêu Vân ghé vào đại tẩu trên lưng bỗng nhiên cười. Như vậy cũng hảo, không cần ở trang, trực tiếp liền gãy chân. Về đến nhà, Liêu Xương chạy nhanh đi tìm đại phu, Tạ thị còn lại là cóng Liêu Vân vào phòng, Thần thị vừa thấy cái này trạng thái, hoảng sợ. Nha, đây là làm sao vậy, êm đẹp, như thế nào còn bối đã trở lại. Nương, ngươi đừng lo lắng, ta ở mãi mãi ra quăng ngã một chút, phỏng chừng là gãy chân. Liêu Xương lôi kéo mẫu thân, cho nàng an ủi. Tần thị vừa nghe lời này, hầu nghi nhìn Tạ thị, thấy này đối chính mình gật đầu, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cũng hảo, thương gân động cốt 100 thiên, bọn họ rốt cuộc có thể quá 3 tháng sống yên ổn nhật tử. Tốn chút tiền nhi không quan hệ, chỉ cần hảo hảo dưỡng, liền nhất định sẽ không có việc gì nhi. Liêu Xương mang theo trong thôn đại phu Liếu Nhị Vượng trở về, Tần thị chạy nhanh đem người làm vào phòng, lau nước mắt, nói, Nhị Vượng huynh đệ, ngươi cấp nha đầu này nhìn xem, rốt cuộc sao lại thế này, quăng ngã một chút liền này. Ô ô, nhị tẩu chớ khóc, ta nhìn xem chính là. Liêu Nhị Vượng đọc qua thư, cho nên này nói chuyện đặc biệt văn chiếu chiếu. Liêu Xương ôm tiểu đệ Ngọc Thanh, đứng ở một bên nhìn, trong lòng các loại tự trách, nhìn tỷ tỷ đau đớn bộ dáng, nàng này trong lòng thật đúng là không dễ chịu. Tiểu gia hỏa nhìn nhị tỷ, duỗi tay vỗ nàng mặt, giòn xinh điệu nói, đại tỷ sẽ không có việc gì, nhị tỷ đừng lo lắng. Ân. Liêu Xương gật gật đầu, không nói gì. Hồi lâu lúc sau Liễu Nhị Vượng ngẩng đầu nhìn Tần Thị, nói, này rơi không nhẹ à, ở đâu rơi, này chân đều chết. Tạ Thị vừa nghe, chạy nhanh mở miệng nói, này không phải bọn họ tỷ hai đi nhà ta bên kia sao, đêm qua ta mãi lăn lộn một đốn. Trong viện liền bắt không ít thủy, khả năng nha đầu này không chú ý, liền hoạt tới rồi, Nhị Vượng thúc, ta muội muội không có việc gì đi. Liễu Nhị Vượng thở dài, lắc đầu nói, nhưng thật ra không có gì đại sự nhi. Bất quá phải ở trên rừng dưỡng, nhưng đừng núp nhích, bằng không nên chân thọt. Tạ Thị vừa nghe nhẹ nhàng thở ra, từ trong lòng ngực móc ra đồng tiền đặt ở trên tay hắn, nói, ngài xem cấp khai điểm nhi cái gì dược, rốt cuộc ta nhị thẩm nhi ra còn chỉ vào nàng đâu. Liễu Nhị Vượng không có toàn thu, biết nhà bọn họ khó khăn, liền cầm mấy cái tiền đồng, nói, ta trở về cho nàng lấy dược, mấy ngày nay cũng đừng chỉ vào đại á đầu. Bằng không về sau đều không hảo tìm nhà chồng. Tần Thị nghe xong chạy nhanh gật đầu, Liêu Xương đem đệ đệ đặt ở trên mặt đất, sau đó nói, nương, ta cùng Nhị Vượng thúc đi lấy dược. Liêu Nhị Vượng vừa nghe, duỗi tay vuốt nàng đầu, cười nói, nha đầu này so trước kia hăng hái nhiều. Tần Thị biên sát nước mắt biên gật đầu, Liêu Xương đi theo Liêu Nhị Vượng đi nhà bọn họ lấy dược, đi vào Liêu Nhị Vượng ra sân, phát hiện trong viện phơi không ít dược liệu. Là gì nàng là không biết, nàng cũng không học qua ý đi hề, bất quá nhìn kia cẩu kỳ tử, nàng nhưng thật ra nhận thức, duỗi tay đùa nghịch chơi. Liễu Nhị Vượng cầm tam bao dược ra tới, nhìn nàng cười một chút, nói, nha đầu thích cây củ cải đường tử. Liêu Xương vừa nghe gật gật đầu, nguyên lai thứ này ở chỗ này kêu cây củ cải đường tử A, danh nhi còn đỉnh hảo ngoạn. Liễu Nhị Vượng bắt một phen cho nàng, thích liền cầm chơi, không có việc gì. Ngậy! Không cần Nhị Vượng thúc, cái này thực quý đi. Ngài vẫn là lưu trữ bán tiền đi. Liêu Xương lắc đầu cự tuyệt, bất quá lại cũng thử hỏi. Liêu Nhị Vượng cười niết nàng gương mặt, nói, quý cũng không có việc gì, ngươi thích chơi, liền lấy điểm nhi trở về chơi, cái này tuy rằng quý giá, nhưng đều là trên núi lộ vợ, hảo thải, chính là phơi nắng lao lực nhi điểm, mặt khác không có việc gì. Liêu Xương vừa nghe cười cầm mười mấy viên, sau đó cho hắn cúc một cùng, nói, cảm ơn Nhị Vượng thúc. Có này đó là đủ rồi, không cần nhiều như vậy. Nói xong, cầm dược liệu, nhảy nhảy lộc cộc đi rồi, ra Liễu Nhị Vượng tòa nhà, liền thấy nên diện tới một cái nữ hoa nhi, cô nương này nguyên chủ có ký ức, là Lý Chính tiểu nữ nhi, Liêu Thúy Liên. Nha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ma ốm a, ngươi làm gì đi. Nói tranh chua, nhưng Liễu Xương một chút đều không tức giận, đang muốn như thế nào thông chi cái kia xuất sinh Lý Chính đâu, này liền tới cơ hội. Lạnh run mở miệng, nói, tỷ của ta chân quăng ngã chặt đứt, ta đi cho nàng lấy dược. Ha ha, như thế nào còn quăng ngã chặt đứt ta, mỗi ngày đều ra tới đào rau dại, mỗi ngày thông đồng người, như thế nào? Hiện tại báo ứng tới. Liêu Thúy Liên nói, thật sự làm Liêu Xương hảo sinh khí, nhưng việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, lúc này đây liền trước nhớ kỹ, về sau lại nói. Ủy khuất không xem nàng. Ở một bên tính toán lau nước mắt, lúc này Liễu Nhị Vượng từ trong nhà ra tới, nói, Xương nha đầu, ta đều đã quên cho ngươi lấy thuốc rán, đem cái này cho ngươi tỉ, mỗi ngày đắp một lần. Liêu Thúy Liên thấy tới đại nhân, phẫn hận đi rồi, Liễu Nhị Vượng đi tới, vỗ nhẹ nàng đầu, nói, nàng lại khi dễ ngươi. Lý Chính gia khuê nữ, đó là mắt cao hơn đỉnh, bắt được ai khi dễ ai, Liễu Nhị ca gia này tới khuê nữ lớn lên đẹp, Xương nha đầu có bệnh. Cho nên không có gì uy hiếp. Nhưng kia Liễu Vân liền bất đồng, hơn nữa năm nay mới 12 tuổi, đúng là hảo thời điểm, lại tay chân cần mẫn, thật nhiều trong thôn người, đều ngắm đâu, liền chờ cập kê cầu hôn. Liêu Xương lắc đầu, cầm thuốc rán đáng thương hề hề nói, Nhị Vượng thúc, cảm ơn ngươi, ta phải chạy nhanh về nhà, đại tỷ chân còn đau đầu. Ân, mau đi đi, mau đi. Liêu Xương cầm đồ vật hướng ra đi. Trong lòng nghĩ như thế nào đem này cây củ cải đường tử loại ở trong không gian, tiểu tuyết đây là mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, ngươi có thể đem nó dùng ý niệm truyền cho ta giúp ngươi dương trên mặt đất. Có thể chứ. Liêu Xương có chút hoài nghi, đến không phải hoài nghi tiểu tuyết, chính là hoài nghi chính mình có hay không cái kia năng lực. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, đơn giản như vậy kỹ năng, ngươi không có khả năng sẽ không. Quan tâm sẽ bị loạn, Liễu Sương nhìn chúng này cây củ cải đường tử, tự nhiên liền đã quên, nàng đã từng như vậy thu quá cá con, đem trong lòng ngực kia mười mấy cây củ cải đường tử ném vào không gian, vui vui vẻ vẻ lấy dược trở về nhà. Tạ thị đã đi trở về, Tần thị ngồi ở trên giường đất, đồ ăn đã sớm đã làm tốt, thấy tiểu nữ nhi trở về, thói quen tính lại đây, cho nàng lau mồ hôi. Nương, ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng, cái này là nhị vượng thúc cấp, còn có cái này thuốc rán. Hảo, nương này liền đi cho ngươi tỉ đắp thượng, sau đó chúng ta ăn cơm. Tần thị nói xong, cầm đồ vật đi phòng bếp. Liêu Sương thế mới biết, cái kia thuốc rán là yêu cầu dùng lửa nóng một chút, làm mặt trên dược du hóa khai, sấn nhiệt tiếp mới có thể. Bất quá nàng còn rất lo lắng, vạn nhất đem đại tỷ cấp bỏng, làm sao bây giờ a? Nhìn mẫu thân trên tay động tác, này trong lòng cũng yên tâm không ít, nguyên lai không phải thực năng, liền ôn chăng một chút là được. Liêu Vân đắp quá thuốc rán, người một nhà mới chính thức bắt đầu ăn cơm sáng, lúc này đều đã giờ thịnh, bất quá hiện tại không cần trồng trọt, nhưng quá đoạn thời gian, chờ mầm ra tới liền không được. Liêu Sương biết cái này thời không có gì thuốc trừ cỏ, thuần một sắc đều đến nhân công mới có thể, uống lên một chén canh cá nhìn mẫu thân, nói. Nương, chờ cha lần này trở về, cũng đừng làm hắn đi rồi, giúp đỡ ngươi cùng nhau thu thập mà đi, đại tỷ hiện tại nằm trên giường, ngươi một người không được. Liêu Vân ở một bên nghe cũng là gật gật đầu, đúng vậy nương, nghe tiểu muội đi, tuy rằng nhà ta mà không nhiều lắm, còn đến giúp đỡ đại bá ra đâu. Tần thị nghe xong cười gật đầu, hai cái nữ nhi một người sờ một chút, nói, hảo, hảo, nghe các ngươi. Liêu Vân này một nằm trên giường, sự tình trong nhà liền đều dừng ở Tần thị trên người. Liêu Sương nhìn mẫu thân như vậy, trong lòng không đành lòng, cầm tiểu sọt tre, mở miệng nói. Nương, ta đi nhà ta trong đất đào điểm rau dại, ngươi ở nhà thu thập đi. Không được không được. Tần thị chạy nhanh buông trong tay chén. Nói cái gì đều không cho tiểu nữ nhi đi ra ngoài, Liêu Sương hảo vô ngữ, nhìn mẫu thân, nhu nhược đáng thương chớp đôi mắt, nói. Nương, ta liền trên mặt đất, ngươi yên tâm mệt mỏi ta liền nghỉ một lát nhi, ta sẽ không làm chính mình có việc nhi, ta bảo đảm. Nói thật đúng là giơ lên tay tới, làm một cái thể bộ dáng, bất quá Tần thị không biết nàng đó là làm cái gì, chỉ là cảm thấy thực buồn cười, phụt liền cười. Nhéo khuê nữ gương mặt. Suy nghĩ một chút, nói, kia hành, ngươi không thể đi xa, còn có, đến mang lên ngươi đệ đệ, ân. Hảo. Liêu Sương chạy nhanh đáp ứng, tuy rằng nàng còn tưởng ở đi xa điểm nhi, bất quá nếu không mang theo thượng ấn cái đuôi nhỏ, mẫu thân khẳng định không đồng ý, vẫn là từ bỏ, trước đi ra ngoài lại nói. Cứ như vậy, Liêu Sương mang theo Tiểu Ngọc Thanh ra sân, tỷ hai không có xuống ruộng, mà là đi bờ sông, Tiểu Ngọc Thanh ở một bên đào đất long. Nàng còn lại là đào rau dại. Hai người thường thường còn nói thượng hai câu lời nói, lúc này ở bờ sông giặt quần áo quế thím đi rồi, Liêu Sương chạy nhanh thả ra hai con cá ra tới, cố ý tiếp đón Tiểu Ngọc Thanh, nói, tiểu đệ, mau, đem địa long lấy tới, ta câu cá, ngươi xem kia có hai điều. Tiểu gia hỏa vừa nghe lời này, chạy nhanh xách theo ấm sành tử chạy tới, Liêu Sương tượng trưng cầm địa long đem cá dẫn lại đây, kỳ thật kia hai đáng thương gia hỏa. Đã sớm bị nàng mê đi, căn bản không chạy thoát được đâu. Bắt hai con cá, Tiểu Ngọc Thanh vui vẻ thằng nhảy, Liêu Sương thấy giỏ che rau dại đảo không sai biệt lắm, xách theo cá mang theo đệ đệ trở về đi, trước khi đi, không quên ở thu mấy cái cá con tiến không gian. Nay một đường về nhà, đã có thể khiến cho không ít người vây xem, rất nhiều người nhìn Liêu Sương trong tay cá, đều là các loại hâm mộ ghen tị hận. Ngươi đứng lại, ngươi kia cá chỗ nào tới? Chương chín qua không phải đồ vật. Ngươi đứng lại, ngươi kia cá chỗ nào tới? Một câu, làm Liêu Sương tỷ đệ hai người quay đầu nhìn người tới, cư nhiên là Liêu Thúy Liên, thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp, Tiểu Ngọc Thanh không thích nàng, nhưng lại sợ nhị tỷ chịu khi dễ, mở miệng nói. Là chúng ta ở bờ sông Trảo. Gạt ngươi, khẳng định là các ngươi trộm đến, kia trong sông sao có thể có lớn như vậy cá, nói, ở đâu trộm đến? Liêu Thúy Liên một ngụm một cái trộm, thật là làm Liêu Sương hảo sinh khí. Thứ này thật đúng là vô sỉ, thế nhưng chọn mềm quả hứng nhất, thở dài, phiên hạ mí mắt, không phản ứng nàng, lôi kéo đệ đệ liền hướng ra đi. Liêu Thúy Liên thấy nàng không để ý tới chính mình, kia khẳng định là đặc biệt sinh khí, tiến lên liền lui nàng một chút, cuồng vọng nói. Ngươi điếc, ta làm ngươi nói chuyện đâu, này cá nào trống đến. Liêu Sương vốn dĩ có thể đứng trụ, cố ý ngã trên mặt đất, che lại ngực liền bắt đầu dồn dập xuyễn, lúc này ven đường có không ít người, trong đó liền có tử ra lấy quần áo, tính toán lại đi bờ sông tẩy quế thím. Vừa thấy này tư thế, chạy nhanh đi tới, đỡ Liêu Sương, nói, Sương nha đầu, ngươi từ bờ sông đã trở lại. Ngươi làm sao vậy, ngươi đừng hù dọa thím A. Quế thím một câu, Tiểu Ngọc Thanh tức khắc khóc, quay đầu chỉ vào Liêu Thúy Liên liền nói. Ô ô, ngươi khi dễ ta nhị tỷ nếu là chết lại, ngươi liền bồi mệnh, ô ô. Chúng ta từ bờ sông trở về, quế thím đều thấy, hoa. Cứu mạng A, nhị tỷ, nhị tỷ. Tiểu gia hỏa này tịch lời nói, không ít thôn dân đều hướng về phía kia Liêu Thúy Liên như mày, Lý Chính gia cái này tiểu khuê nữ, nhất không phải đồ vật, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Đây là trong thôn lục thúc lại đây, nhìn một màn này, mở miệng hỏi sao lại thế này, có hảo tâm thôn dân liền nói với hắn tiền căn hậu quả. Lục thúc vừa nghe tức khắc liền khí không được, bắt lấy Liêu Thúy Liên tay, liền nói, đi, ta cùng ngươi về nhà, hỏi một chút cha ngươi. Như thế nào quả ngươi, cư nhiên đem ngươi dạy như vậy đánh đá, tam tiểu tử, chạy nhanh đem Sương nha đầu đưa trở về. Đã biết lục thúc, cái kia Liếu Tam Vượng, là Liếu Nhị Vượng đệ đệ, cùng Liêu Chính Tùng là quang đít hoa hoa lớn lên, lại đây ôm Liếu Sương xách theo kia cá, liền đem người đưa về ra. Tần thị vừa thấy nữ nhi bị ôm đưa về tới, thiếu chút nữa liền không đứng được chân, Tiểu Ngọc Thanh nhưng thật ra cái khôn khéo, không có về nhà. Trực tiếp chạy tới trong thôn tìm đại bá nương Trình Thị. Liêu Tam Vượng đem Liễu Sương đặt ở trên giường đất lúc sau, nói, tẩu tử, lần này thật không thể ở dung túng Lý Chính gia tiểu khuê nữ, quá không phải đồ vật. Sương nha đầu cùng Thanh Ca Nhi ở trong sông vớt hai con cá, kia Liêu Thúy Liên liền phi nói bọn họ trống đến, một chút đem hải tử đẩy trên mặt đất. Tần Thị nghe xong lời này, nước mắt rào rạt hạ xuống, nhìn trên mặt đất nhảy nhót cá, trong lòng cái kia hỏa a. Cất bước liền phải đi ra ngoài, bị Liêu Sương cấp gọi lại. Nương! Đừng đi! Nàng xem mẫu thân như vậy, liền biết là đi tìm người liều mạng, như thế nào có thể mặc kệ nàng đi, vốn dĩ chính mình cũng không có gì chuyện này, chính là Trang. Tần thị quay đầu nhìn tiểu nữ nhi, ôm liền lên tiếng khóc giống, cùng nhau tới xem náo nhiệt thôn dân thấy, trong lòng cũng đều là không đành lòng. Này trên giường đất nằm một cái, này lại nằm một cái. Liễu gia nhị ca nhật tử thật đúng là không hảo quá a. Chính luận oanh, Trình thị ôm Tiểu Ngọc Thanh liền đã trở lại, thở phì phì ngồi ở trên giường đất, nhìn Tần thị nói. Nhị đệ muội, chuyện này ngươi đừng động, ta đảo muốn xem cái kia Lý Chính nói như thế nào, hừ. Vĩnh Liễu thôn liền ra Liễu Chính Dương như vậy một cái tú tài, lại bởi vì hắn ở trấn trên làng quán, cho nên này trong thôn trong nhà có điểm điều kiện ra hài tử, đều ở trấn trên nhậm thư. Đương nhiên cũng liền bao gồm cái kia Lý Chính Liêu Thiên Đông, thôn dân vừa thấy này Trịnh thị tự mình lại đây, trong chốc lát khẳng định có náo nhiệt, đều tự phát đứng ở trong viện, chờ. Lúc này trong đất mầm đều mới ra, còn không đến bận việc thời điểm, có náo nhiệt tống cổ thời gian, tự nhiên không thể bỏ lỡ. 15 phút lúc sau, Liễu Nhị Vượng cùng Lý Chính tới, bên ngoài có người kêu Lý Chính, Liêu Sương chạy nhanh giả bộ hô hấp khó khăn bộ dáng. Liêu Thiên Đông vừa tiến đến liền nói, Nhị vượng huynh đệ, chạy nhanh cấp nha đầu nhìn xem, bao nhiêu tiền ta đều ra, cái gì dược dùng tốt cái gì. Hắn này một lộng, là nguyên bản tới tính sổ Trịnh thị, cũng tức khắc không có nói, nhân gia đã kỳ hảo, cái gọi là dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Thần thị cũng nguyên bản tưởng nháo một đốn, như bây giờ cũng sinh sôi nhịn trở về. Liêu Thiên Đông rốt cuộc là cái sẽ làm người, từ trong lòng ngực móc ra mười mấy tiền đồng đặt ở trên bàn, nói, nhị đệ muội à. Nhà ta kia tiểu nha đầu bị chiều hư, ngươi nói đứa nhỏ này chi gian đánh nhau, chúng ta đại nhân cũng không thể thương hòa khí. Lúc này cũng không gọi lão nhị ra, đem chuyện vừa rồi cũng đều về đến hải tử đánh nhau, chính thị biết, lời này là nói cho chính mình nghe được. Hắn sợ nàng cùng đương ra nói cái gì, đến lúc đó chậm trễ nhà bọn họ kỳ lân. Thần thị đem cái kia tiền đồng thu hồi, lại nhét đến trong tay của hắn, nói, Lý Chính, nhà của chúng ta là nghèo. Nhưng Hoa Nhi hắn cha vẫn luôn giáo dục bọn họ, làm người muốn bằng thẳng, nhà ta hiện tại đại khuê nữ nằm trên giường. Tiểu khuê nữ tưởng giúp ta chia sẻ điểm nhi ra sự nhi, liền. liền như vậy khó a. Ô ô ô ô ô. Tần thị này vừa khóc, Liêu Thiên Đông mặt sắc thật không nhịn được, mặc kệ nói như thế nào, một cái trong thôn trụ, hắn đang xem không thượng nhà bọn họ, hôm nay việc này cũng là kia nhà mình khuê nữ sai. Lời hay, mềm lời nói đều đến nói, ai làm kia nha đầu không hiểu chuyện đâu, mấu chốt là tú tài nương tử còn ở đâu. Nhị đệ muội, ngươi đừng như vậy, xác thật là Thúy Liên kia nha đầu sai, chúng ta trước cấp hải tử xem bệnh, sau đó ta làm nha đầu lại đây, ngươi đánh nàng hai hạ xả xả giận. Nha, Lý Chính lời này nói, này trong thôn ai không biết ta nhị đệ muội dễ nói chuyện, ngươi kia cô nương hoành hành ngang ngược quán, ngươi thật nên hảo hảo quản quản. Trình thị nghe xong nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, một bên Liếu Nhị Vượng cũng là không giấu vết gật đầu, Liêu Thiên Đông khí không được, nhưng lại không thể nề hà, vội vàng gật đầu xưng là. Đôi mắt không được nhìn trên giường đất, trong lòng cũng là đặc biệt gõ cổ, này ai đều biết, Liêu Chính Tùng ra có cái động không đáy, đó chính là cái này nha đầu. Hiện tại nhưng khẽ ngược, rốt cuộc chiếm bao, này liền không chiêu. Nhị Vượng huynh đệ, xương nha đầu thế nào a? Ra vẻ quan tâm hỏi, không giấu vết đi đến giường đất biên. Liêu Nhị Vượng nghiêng người làm hắn thấy rõ ràng, trên giường đất Liêu Xương hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệnh, một bên nằm Liêu Vân, chân còn hô thuốc dán. Sao một cái thảm tự lợi hại? Lý Chính, lần này khả năng đến hao chút nhi kính, nha đầu này đến ăn an bảo hoàn, ngươi đến đi trấn trên mua một hộ. Liêu Nhị Vượng lời này vừa ra, Liêu Thiên Đông tức khắc cứng còng thân mình, thôn nhi người đều là an bảo hoàn, đó là tốt nhất dược, một hộp liền 10 hoàn, muốn một lượng bạc tử. Liêu Thiên Đông này trong lòng lúc này chính lấy máu, nhưng lời nói hắn thả ra, nói, dùng tốt nhất dược, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Cắn răng một cái, nói, hảo, ta đây liền đi mua. Nói liền ra nhà ở, Liêu Xương như cũ trăng bệnh, nàng là không biết an bảo hoàn là cái gì, bất quá nghe Liêu Thiên Đông nói chuyện ngữ khí, khẳng định không tiện nghi đi. Trịnh thị cùng Tần thị nhìn Liêu Nhị Vượng, chăm miệng một lời hỏi, đại huynh đệ, xương nha đầu không có việc gì đi. Yên tâm đi hai vị tẩu tử, nha đầu này an an bảo hoàn liền nhất định không có việc gì. Liêu Nhị Vượng kỳ thật là cố ý, hắn tuy rằng y thuật không tốt, nhưng đem mạch vẫn là đính chuẩn, nha đầu này mạch tượng vững vàng, vừa thấy liền không có gì đại sự. Sở dĩ như vậy nói, cũng là làm Lý Chính đau lòng, chỉ có hắn đau lòng, mới có thể hảo hảo quản giáo nhà bọn họ hài tử, này cũng coi như là cấp trong thôn tạo phúc. Vào lúc ban đêm, Liêu Thiên Đông thật sự liền đưa tới một cái an bảo hoàn, sắc mặt xanh mét nhưng cũng không có phát tác, đặt ở trên giường đất xoay người liền đi rồi. Tần thị tự nhiên cũng biết chuyển biến tốt liền thu, vừa rồi xương nha đầu ăn cơm chiều so ngày thường ăn nhiều một chén, nàng tự nhiên không có gì để lo lắng. Liêu Xương nhìn kia hộp an bảo hoàn, cười một chút, một lượng bạc tử a, cái này nơi đó chính nhưng thành thật nha. Xương Nhi, chạy nhanh ăn một hoàn đi, a. Tần thị nói liền phải đưa cho nàng ăn, Liêu Xương chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt. Nói giỡn, là muốn ba phần độc, nàng vốn dĩ không có gì chuyện này, vạn nhất ăn hỏng rồi làm sao bây giờ. Nương, ta thật không có việc gì, ngày mai ngươi đem cái này đưa cho ta lại ăn, đừng nói cho người khác, à. Tần thị nhìn nữ nhi bộ dáng, duỗi tay điểm cái chán của nàng, nói. Ngươi a, càng ngày càng mân mê. Liêu Xương cười hì hì xuống đất. Nhảy nhảy lộc cộc trở về chính mình nhà ở, tin tưởng hôm nay chuyện này vừa ra, kia Liêu Thúy Liên khẳng định bị đánh. Khóa cửa lại, lắc mình vào không gian, liền thấy Tiểu Tuyết ở nơi đó qua lại nhảy nhót, vừa thấy nàng tới, chạy nhanh lại đây thân cận. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Ân, kia cây củ cải đường tử ngươi loại sao? Nhẹ sờ nó lông tóc, ý niệm hỏi. Loại loại, ngươi loại cái kia tiểu mạch đều chín, ngươi đến chạy nhanh thu a. Ta cũng sẽ không a. Tiểu gia hỏa chạy nhanh phủi sạch quan hệ, sợ chủ nhân một cái hứng khởi, lại làm nó thu thập. Liêu Xương cười gật đầu, nhìn trong đất hoa màu, sắc thật nên thu, thân cái lười eo, vừa muốn động thủ, Tiểu Tuyết có nói chuyện. Chủ nhân, ta đi ra ngoài đi dạo, thuận đường giúp ngươi nhìn xem Liêu Thúy Liên thế nào, biết không? Ngươi có thể đi ra ngoài. Hảo hoài nghi a, không phải linh sủng đều đến ở cái này địa phương ngốc sao? Vì cái gì còn có thể đi ra ngoài đâu. Tiểu Tuyết dương cái miệng nhỏ, liên tiếp gật đầu, ta có thể, ta có thể. Chịu không nổi cái kia manh ngốc bộ dáng, Liêu Xương hướng nó xua xua tay, sau đó bắt đầu thu thập hoa màu, loại này xong rồi nàng buồn bực. Tiểu Mạch yêu cầu ma, chỉ có ma song mới có thể thành tinh tế bạch diện, mà thế giới này bạch diện thực quý, nàng như thế nào lấy ra đi đâu. Khó khăn, thật khó khăn. Thu hảo hoa màu lúc sau, liền suy nghĩ nên loại cái gì, tiểu mạch khẳng định không thể loại, vậy chỉ có khoai lang, nhưng này ngoạn ý nàng sẽ không loại a. Chủ nhân ngươi thật buồn, trực tiếp ném vào đi liền hảo, không cần phải xen vào, nơi này là không gian, không gian ngươi biết không. Liêu Xương khắp nơi nhìn một chút, tiểu gia hỏa kia không trở về, nhưng nó nói chuyện chính mình rõ ràng chính xác có thể nghe được, thật đúng là hảo chơi, liền cùng gọi điện thoại dường như. Đương nhiên hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm, đứng lên đi kho hàng cầm hai cái khoai lang, bẻ mấy cánh ném vào trong đất, trực tiếp phi thân lên lầu, tiếp tục luyện công phu. Tương lai cái dạng gì, nàng chính mình đều không rõ ràng lắm, nhưng càng là như vậy, nàng phải trước võ trang hảo tự mình, bằng không chính mình không bảo hộ, người trong nhà cũng đi theo tao hương. Chưng mười linh sủng đều giống ngươi như vậy không tiết tháo. Luyện một canh giờ, tiểu tuyết đã trở lại, cũng không biết đi ra ngoài ăn cái gì, miệng tử bóng nhảy, Liêu Xương ghét bỏ cau mày xem nó. Ngươi ăn vụng cái gì, như thế nào như vậy dơ? Hắc hắc, chủ nhân, ngươi là không biết, nơi đó chính ra rất có tiền à, cư nhiên ăn gà nướng, ta đi nhà bọn họ phòng bếp ăn vụng thiêu gà tới. Liêu Xương xem nó cái kia dáng vẻ đắc ý, vô ngữ nằm ở trên giường, lẩm bẩm mà nói. Linh sủng đều giống ngươi như vậy không tiết tháo đâu. Chủ nhân, tiết tháo là thứ gì? Có thể ăn sao? Tiểu tuyết phi thường nghiêm túc hỏi, Liêu Xương nhìn nó, vô ngữ phiên hạ xem thường. Đến, này vẫn là vẫn luôn đồ tham ăn. Có thể ăn, có thể làm vần thán, ngươi về sau đem tiết tháo cho ta, ta giúp ngươi làm vần thán ăn, nói đi, kia Liêu Thúy Liên thế nào? Nói chuyện tào lao kết thúc, tự nhiên muốn nói chính sự nhi, nàng nhưng không quên cái kia số một đại cựu nhân. Tiểu tuyết vừa nghe lời này, tức khắc tinh thần tỉnh táo, trực tiếp liền phải lên giường, bị Liêu Xương một cái tắt trên mặt đất, dùng sức trừng mắt nó. Như vậy dơ, còn dám hướng trên giường bỏ, tìm chết đâu. Ô ô, chủ nhân ghét bỏ ta tiểu tuyết tự hoán tự ngải một lúc sau, liền đem đi Lý Chính ra nhìn thấy nghe thấy nói một lần. Kia Liễu Thiên Đông lần này thật đúng là sinh khí, thế nhưng về nhà liền phạt nữ nhi quỳ từ đường, bất quá này cũng bình thường, kia nha đầu sắc thật thiếu giáo dục. Thoạt nhìn vẫn là này một lượng bạc tử có hiệu quả, mặt khác đều là bạch xả. Còn có sao? Nàng không cảm thấy kia Liễu Thúy Liên sẽ như vậy ngoan, liền thành thật quỳ từ đường. Tiểu tuyết nhất phái chủ nhân anh minh chân chó biểu tình, trên mặt đất đánh lăn, mừng rỡ tiếp tục nói. Kia Liễu Thúy Liên nương. Nhưng đau nàng, trộm đạo cho nàng đưa ăn ngon, còn nói cái gì báo thù 10 năm không muộn, chủ nhân ngươi cẩn thận một chút nhi đem. Liêu Xương nghe xong gật gật đầu, tưởng cũng biết, như vậy kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhi, khẳng định có một cái phá của mẫu thân giáo dục, cái này thực bình thường. Đuổi rồi tiểu tuyết đi ra ngoài tắm rửa, nàng còn lại là ngồi xếp bằng ở trên giường tiếp tục luyện công. Này Vĩnh Liêu Trang bởi vì Liêu Xương sinh bệnh, muốn một hộp an bảo hoàn lúc sau. Cũng coi như là ngừng nghỉ xuống dưới, ít nhất kia Liêu Thúy Liên, đã vài thiên không ra tới khoe khoang. Mà Liêu Chính Tùng ra, gần nhất sinh hoạt cũng không tồi, kia ba con gà mái giả mỗi ngày đều liều mạng đẻ trứng, bào trừ trong nhà ăn, tần thị còn tích cóp không ít. Kia hộp an bảo hoàn bị nàng ngày hôm sau liền đưa cho nhà cũ, tuy rằng không thể đem bà Lữ Thị bệnh chữa khỏi, ít nhất có thể bảo dưỡng một chút thân mình cũng không tồi. Hôm nay buổi sáng, tần thị nấu cơm. Nhìn trong nhà đồ vật khẽ như mày, kỳ quái, đều dùng thời gian dài như vậy, trong nhà lương thực như thế nào không giảm thiếu đâu. Liêu Xương lên rửa mặt xong, giúp đỡ tỉ tỉ, đệ sát xong mặt lúc sau, đi vào phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa, nhưng thấy mâu thân bộ dáng, buồn bực hỏi. Nương, ngươi làm sao vậy? Tần thị lắc đầu, nhìn khuê nữ, nói, ta buồn bực nhà ta đồ vật à, này đều vài thiên, như thế nào không thấy thiếu đâu. Liêu Xương vừa nghe lời này, trong lòng lột bột một chút. Ách! Mẫu thân hoài nghi a, sao lại thế này, em đẹp sao liền hoài nghi đâu. Suy nghĩ một chút, nói, ta xem không thành vấn đề a, mẫu thân, có thể hay không là ngươi nhớ lầm. Tần thị suy nghĩ một chút vẫn liền lắc đầu, bất quá theo sau nhưng thật ra tưởng khai không ít. Tính, khả năng táo vương gia thấy nhà chúng ta như vậy thiện lương, cấp tiếp viện cũng nói không chừng. Cổ nhân mê tín. Đặc biệt là tần thị như vậy, Liêu Xương vô ngự phun ra hạ đầu lưỡi, ngồi xổm ngồi ở bếp hố bên cạnh nhóm lửa, suy nghĩ trong chốc lát, nói. Mẫu thân, ta cũng cảm thấy ta thân mình khá hơn nhiều, có phải hay không cũng là táo vương ra xem ta ngoan, thu ta bệnh khí à. Tần thị nghe xong lời này, chất phát gật đầu, đem hang ổ bánh ngô trứng tiến trong nồi, suy nghĩ trong chốc lát, nói. Sương Nhi, đáp ứng nương, đối người ngoài đừng nói ngươi hết bệnh rồi, biết không? Liêu Sương nhìn mẫu thân, trong lòng minh bạch nàng ý tứ, bất quá rốt cuộc nàng hiện tại là 7 tuổi hải tử, vẫn là muốn trang một chút, nghiêng đầu nhìn mẫu thân, hỏi. Vì cái gì a, mẫu thân, Sương Nhi hảo, không phải hẳn là cao hứng sao? Tần thị thở dài, lắc đầu, vuốt má nàng, suy nghĩ trong chốc lát, nói. Sương Nhi, ngươi này dung mạo quá mức đẹp, nếu không phải ngươi thân mình tật xấu, tin tưởng chờ ngươi cập kê lúc sau, nhất định sẽ có đại hòa loạn, cho nên, đáp ứng nương, không thể cùng người khác nói, được không? Liêu Sương thật mạnh gật đầu, thoạt nhìn mẫu thân cùng nàng nghĩ đến cùng đi, này dung mạo sắc thật quá mức gây họa, thoạt nhìn về sau thật sự muốn chú ý. Ăn qua cơm sáng Liêu Sương dựa theo thường lui tới, cầm tiểu rổ tính toán đi đào rau dại, vừa lúc cùng Liêu Chính Tùng còn có Liêu Ngọc Hồng từ bên ngoài trở về, vừa nhìn thấy phụ thân trở về, tiểu nha đầu chạy nhanh chạy tới làm nũng. Cha, Sương Nhi rất nhớ ngươi a. Liêu Chính Tùng xem khuê nữ như vậy, trong lòng đặc biệt cao hứng, vuốt nàng đầu, nói. Ngoan, cha cũng tưởng ngươi a. Tiểu Ngọc Thanh cầm bình gốm tử ra tới, thấy phụ thân cùng đại ca, cũng bước chân ngắn nhỏ hướng bên này chạy, biên kêu cha. Liêu Chính Dương đem tiểu nhi tử ôm đầy cõi lòng, dùng sức thân. Liêu Sương nhìn ấm nam đại ca, thẹn thùng cười một chút, không biết vì cái gì, chỉ cần thấy đại ca, nàng liền đặc biệt câu thúc. Liêu Ngọc Hồng duỗi tay vuốt nàng đầu, từ trong lòng ngực móc ra 3 thước hồng dây buộc tóc, cột vào nàng sừng dê bím tóc thượng. Liêu Chính Dương nhìn, cười ha hả nói. Đây chính là ngươi ca cho nhân ra chép sách đổi, Sương Nhi cần phải hảo hảo dưỡng thân mình a, biết không? Liêu Sương cười gật đầu, ôm đại ca vòng eo, làm nũng nói. Đại ca thật tốt. Liễu Ngọc Hồng cười một chút, từ trong lòng ngực lại móc ra 3 thước hồng dây buộc tóc, giao cho Tiểu Ngọc Thanh, nói. Đi cho ngươi đại tỷ, đại ca hôm nay bồi ngươi nhị tỷ đi đào rau dại, ngoan. Tiểu Gia Hỏa vừa nghe gật gật đầu, lôi kéo phụ thân tay liền vào phòng. Liễu Ngọc Hồng đưa lưng về phía Liêu Sương, cong lưng, tiểu nha đầu tự nhiên biết đó là có ý tứ gì. Vui vẻ nhào lên đi, ôm đại ca cổ, hai người chậm rãi ra sân, Liêu Sương suy nghĩ trong chốc lát. Nói, đại ca, ngươi có thể mang ta đi trên núi nhìn xem sao, ta muốn đi bên kia nhìn nhìn, nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt. Liễu Ngọc Hồng cười một chút, có nàng vừa đi vừa nói chuyện. Hiện tại mới tháng 5 phân, trên núi có thể có cái gì thứ tốt, chờ 9 tháng thời điểm, đi trên núi lúc ấy có chảy gỗ. Chảy gỗ. Liêu Sương nhíu hạ mày, ngay sau đó nghĩ tới là cái gì, nguyên lai là nhân sâm. Đại ca bọn họ thật đúng là hảo chơi, nhân sâm liền nhân sâm, làm gì kêu chảy gỗ a? Đại ca, ngươi liền mang ta đi đi, nhà này rau dại ta đều đào không sai biệt lắm, chúng ta đi trên núi đào điểm, được không? Liễu Ngọc Hồng bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu cong nàng hướng sau núi đi đến. Vĩnh Liễu Trang sau núi rất lớn, nghe nói nguyên lai nơi này đều là núi rừng, căn bản không có ở nhà, sau lại tới một hộ nhà. Lúc này mới đem cái này địa phương sinh sản lên. Liêu Sương vừa nhìn vừa cùng đại ca nói sự tình trong nhà, đương nói đến đại tỷ bởi vì cái kia chuyện này, quăng ngã chặt đứt chân, nàng rõ ràng cảm giác được Liễu Ngọc Hồng thân mình chấn động. Nàng dám cam đoan, đại ca lúc này biểu tình khẳng định đặc biệt không tốt. Sau đó lại nói đến chính mình trang bệnh, làm Lý Chính móc ra một lượng bạc tử mua an bảo hoàn thời điểm, Liễu Ngọc Hồng dừng lại bước chân, đem cõng nàng buông xuống. Lúc này hai người đã vào núi, Liêu Sương vô tội nhìn đại ca, không biết nên nói cái gì, Liễu Ngọc Hồng ngồi xổm xuống thân mình, nghiêm túc nhìn nàng, nói. Tiểu muội, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ là ai, đều không thể khi dễ ngươi, còn có, nếu có bất luận cái gì khó khăn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là tiểu hài nhi, không phải đại nhân, không thể cùng kia Liêu Thúy Liên chống chọi. Kia nha đầu không có nặng nhẹ, vạn nhất đem ngươi thương tới rồi. Ngươi muốn cho ta cha mẹ đau chết sao? Liêu Sương nhìn nghiêm trang đại ca, trong lòng thùng thùng gõ cổ, nàng không nghĩ tới sẽ như vậy, vẫn luôn cho rằng đại ca sẽ không sinh khí đâu, nhưng nàng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì a? Hơi nhấp môi dưới, vẫn là thành thật gật đầu, rốt cuộc đại ca sẽ không hố nàng, càng sẽ không hại nàng. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, ta biết sai rồi. Liễu Ngọc Hồng nhìn nàng, nửa ngày không nói gì, thu hồi ánh mắt thời điểm, Liễu Sương rõ ràng thấy đại ca trong ánh mắt hung ác. Tiểu Tuyết đây là bỗng nhiên nói chuyện, chủ nhân, đại ca ngươi cả người sát khí hảo trọng A, là cái võ lâm cao thủ Nga. Vâng! Liễu Sương nghe xong Tiểu Tuyết nói, nửa ngày cũng chưa cái gì phản ứng, ngay cả nàng bị đại ca một lần nữa cũng đều không có phát hiện. Đại ca biết công phu. Sao có thể? Liêu gia vừa thấy chính là địa đạo dân quê, sao có thể sẽ có tiền đưa đại ca đi võ quán? Kia đại ca này một thân công phu nơi nào tới đâu? Còn có hắn cái kia dây buộc tóc. Vừa thấy chính là tốt nhất đồ vật, liền tính tự cấp nhân ra chép sách, cũng không thể đổi lấy hai cái hồng dây buộc tóc, chẳng lẽ? Đại ca có chuyện gì nhi gạt đại gia? Sương Nhi, ngươi ở chỗ này đào rau dại, đại ca đi xem, có hay không thỏ hoang, chảo mấy chỉ buổi tối về nhà thêm đồ ăn. Liễu Ngọc Hồng nói xong, đem trong lòng ngực tiểu nha đầu bông, sau đó xoay người đi cách đó không xa. Liễu Sương nhìn chung quanh, xác thật lại không ít rau dại, dương sỉ, lục lạc đồ ăn, bánh xe đồ ăn. Toàn bộ ngồi dưới đất, đôi tay chống cằm nghĩ đại ca sự tình, nhưng như thế nào đều không nghĩ ra được. Chủ nhân, ngươi cây củ cải đường tử đã hảo, đều phơi khô, ta giúp ngươi thu hảo, ngươi muốn hay không? Tiểu Tuyết nói thành công đánh gãy nàng, Liêu Sương buồn bực cau mày, thầm hỏi. Ngươi liền bốn cái móng vuốt, như thế nào thu? Ta là linh sủng được không? Ta có thể dùng miệng A, dùng miệng. Kia còn có thể muốn sao? Liêu Sương ngẫm lại đều cảm thấy hảo ghét bỏ, phiết một chút miệng, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút quá mức, chạy nhanh nói tốt. Tiểu Tuyết nhất đồng. Cùng chủ nhân nói, như thế nào làm được? Hừ, ta miệng chính là hồng khô tốt nhất đồ vật, ngươi cư nhiên không tin ta, ta sinh khí. Nghe Tiểu Tuyết ủy khuất thanh âm, Liêu Sương cũng là tự biết đối lý, chạy nhanh nhận lỗi lúc sau, đem kia cây củ cải đường tử thu ra tới. Nhìn phơi khô tỷ lệ, còn có cái đầu, làm nàng vừa lòng gật gật đầu, xác thật không tồi a. Bỏ vào tiểu trong rổ, lại đào một ít rau dại, tiểu rổ liền có chút trang không được. Ảo não nhìn nó, trong lòng hối hận không được. Sớm biết rằng liền mang một cái đại điểm nhi. Chủ nhân, có mùi máu tươi. Liêu Sương vừa nghe lời này, trong lòng lột bột một chút. Hỏng rồi, có phải hay không ca ca xảy ra chuyện gì nhi? Đem rổ đặt ở một bên, theo mùi máu tươi liền tìm đi. Chương 11 ta là người ân nhân cứu mạng. Liêu Sương đi vào mùi máu tươi thực trọng địa phương, thảo bên cạnh đều là huyết, hơi hơi nhíu mày. Thật cẩn thận lột ra vừa thấy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo không phải đại ca. Nhưng người này là ai a? Như thế nào sẽ nằm ở chỗ này? Nô! Đau! Chỉ xem kia nằm nam tử, trên người thật nhiều đạo thương khẩu, suy nghĩ một chút, từ không gian dịch ra nước suối, cho hắn rửa sạch miệng vết thương, sau đó huy hắn uống một chút. Rồi tay vuốt hắn cái chán, hảo năng. Hẳn là miệng vết thương nhiễm trùng, dẫn tới phát sốt. Thật đáng thương. Rồi tay tính toán sờ sờ hắn mặt, đồng nhiên thủ đoạn nhi bị bắt được, sau đó nam tử mắt tương mở, sợ tới mức nàng trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ta cứu ngươi. Ngu xuẩn một câu, làm nằm nam nhân rỡ xuống phòng bị, nhướng mắt ra đánh giá tiểu cô nương, rồi tay sờ sờ nàng. Liêu Sương viết quá không ít tiểu thuyết, cứ như vậy tiểu đoạn càng là viết rất nhiều pháo hôi liền ở nàng trong tay, chết ở cái này tiểu đoạn. Cứu một người, sau đó bị người nọ bóc chết, hoặc là làm cho dư lại một hơi, sau đó hai người sau lại ái chết đi sống lại. Đương nhiên, đó là tiểu thuyết, không phải hiện thực, nàng không nốc, sẽ không phân không rõ lợi hại quan hệ. Chẳng là gan nói, ngươi không thể giết ta là ngươi ân nhân cứu mạng, ta cho ngươi uống nước. Ha ha! Kia nam nhân bỗng nhiên cười, Liêu Sương nhìn hắn khuôn mặt, trong lòng âm thầm phun ra hạ đầu lưỡi. Lớn lên cũng không tệ lắm, chính là già rồi điểm nhi, nhìn so ca ca còn muốn lại. Sương Nhi, Sương Nhi. Nghe được đại ca thanh âm, nàng sợ tới mức chạy nhanh che lại hắn miệng, nói. Ngươi đừng lên tiếng A, ta ca tới, ta giận hắn đi, sẽ không quấy rầy người chưa thương. Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một khối bí đao đường, trực tiếp uy vào trong miệng của hắn, sau đó đứng dậy phất tay, nhưng cổ chân bị hắn túm chặt. Ông trời A. Chẳng lẽ nàng thật muốn treo? Không cần à, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện xấu à, nàng viết văn văn đều là sủng văn à, không ngược quá ai à. Ô ô, Liễu Ngọc Hồng nhìn tiểu muội vẻ mặt khổ ha ha bộ dáng, xách theo trong tay mấy chỉ thỏ hoang lại đây, quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Cái mũi đặc biệt linh hắn, túi đầu vừa thấy, đôi mắt tức khắc chừng đến đại đại. Liêu Sương nhìn ca ca bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là sợ tới mức, chạy nhanh duỗi tay vỗ đại ca bả vai, nói. Ca, hắn là người đáng thương, hắn bị thương, ta. Liễu Ngọc Hồng rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt, nói. Ngoan, đi tìm ngươi tiểu rổ, chúng ta về nhà. Nga. Liêu Sương nguyên bản cho rằng chính mình dịch bước hai chân, không nghĩ tới nam nhân kia cư nhiên không có nắm nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lưu luyến mỗi bước đi nhìn bọn họ, rốt cuộc đi bên kia. Đến nỗi đại ca cùng ra hỏa kia, nàng. Đông nhiên hảo lo lắng. Lo lắng đại ca sẽ đem kia nam nhân cấp giết. Tiểu Tuyết, ngươi xác định ta đại ca biết công phu sao? Ngồi xổm rổ bên cạnh, buồn bực hỏi. Chủ nhân, ngươi không thể hoài nghi phán đoán của ta. Ta là linh sủng, linh sủng. Tiểu Tuyết không thuận theo tiếp tục kêu to, làm cho Liễu Sương chạy nhanh thỏa hiệp, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy đại ca không giống biết công phu người A. Nghe được tiếng bước chân, xách lên rổ quay đầu vừa thấy, đôi mắt chừng đến đại đại. Ách! Ca, ngươi đây là... Chỉ xem Liễu Ngọc Hồng con nam nhân kia, trong tay xách theo mấy chỉ thỏ hoang, chậm rãi đi xuống dưới, này, đây là muốn mang người kia về nhà. Nhìn tiểu muội bộ dáng, hắn cười một chút, nói. Hắn bị thương, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nếu là ngươi phát hiện, đại ca không thể mặc kệ. Chúng ta về nhà đi, ngươi xuống núi chú ý điểm, đại ca bối không được ngươi. Nga, ta đã biết. Liêu Sương viết một chút miệng, chậm gì gì theo ở phía sau, nàng vừa rồi xem rất rõ ràng, cái kia đại thúc đối nàng cười đâu, hừ. Cười vô buồn cười, không phải cái gì người tốt. Một đường xuống núi lúc sau, Liễu Ngọc Hồng dừng bước chân, quay đầu nhìn tiểu muội nói. Sương Nhi, ngươi đem cái này con thỏ cấp ta mãi ra đưa đi, ta trước bối hắn về nhà, không được cùng người khác nói cứu người sự tình, minh bạch sao? Liêu Sương gật gật đầu, xách theo cái kia con thỏ nhảy nhảy lộc cộc đi rồi. Kia bị thương nam nhân cười một chút, nói, ngươi còn rất sẽ lừa tiểu hài nhi. Ngươi thiếu cho ta chọc điểm phiền toái là được, nhớ kỹ, ở nhà ta dưỡng thương. Không được để cho người khác biết. Liễu Ngọc Hồng nói xong, triển khai khinh công, phi thân xảo diệu tránh đi thôn dân, hướng ra đi đến. Liêu Sương nhảy nhảy lộc cộc đi nhà cũ, liền thấy đại bá nương Trịnh Thị ở trong sân giặt quần áo, đại tẩu Tạ Thị ôm Liễu Mầm ở nơi đó ngồi. Đại bá nương, tẩu tử, Sương Nhi tới nha. Tiểu nha đầu biên kêu biên nhảy nhót, đi vào hai người trước mặt, cười hì hì đem trong tay thỏ hoang đặt ở một bên. Trịnh Thị vừa thấy tiểu chất nữ tới, chạy nhanh đứng dậy lôi kéo nàng nhìn kỹ. Ân, khí sắc cũng không tệ lắm, kia An Bảo Hoàn như thế nào không chính mình ăn đâu, ngươi thân mình không tốt. Hắc hắc, đại bá nương, ta hiện tại khả năng làm, ngươi xem, ta cùng ca ca lên núi, ca ca đi bắt thỏ hoang, làm ta đưa tới cho các ngươi một con, còn có này rau dại, đại bá nương ngươi cũng cầm đi một ít. Liêu Sương hiến vật quý nói, Trịnh Thị đem nàng ôm vào trong ngực, hiếm lạ đã lâu, mới nói. Các ngươi a, lộng điểm ăn ngon, liền trước chính mình ăn bái, phi hướng bên này đưa. Nói tới nói lui, bất quá vẫn là cầm một ít rau dại, nhìn trên mặt đất thỏ hoang, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, đêm nay thượng trà, nương lại có thể thêm đồ ăn. Liêu Sương đi vào Tạ Thị bên người, nhìn Liễu Mầm cười một chút, duỗi tay nhéo nàng gương mặt, nói. Mầm nhi, ngươi tưởng cô không? Tiểu gia hỏa vui vẻ liên tiếp phất tay, Tạ Thị duỗi tay vớt cô em chồng gương mặt. Nói, ngươi a, gần nhất thân thể thế nào, có hay không hảo một chút a? Yên tâm đi tẩu tử, ta bồng đâu. Liêu Sương vô vô bộ ngực, vui sướng đi thượng phòng xem gian mãi, hôm nay hai cái đường tỷ không ở, vừa hỏi mới biết được, là cùng nhị đường ca đi trấn trên xem đại bá. Liêu Chính Dương ra bốn cái hài tử, lão đại là đồng sinh, bất quá không có ở tiếp tục đọc, mà là ở trấn trên tiệm tạp hóa cho nhân gia tính sổ. Lão nhị niệm mấy ngày thư. Niệm không đi vào liền ở nhà giúp đỡ làm việc, cho nên nói này di chuyển gen, cũng có đột biến gen thời điểm. Liêu Sương cùng Liễu Hoành làm lũng trong chốc lát lúc sau, đi tây phòng xem nãi nãi, Lữ Thị vừa thấy nàng liền cười, duỗi tay vớt nàng gương mặt, nói. Ngươi lại tới nữa, gần nhất thân mình không tồi a. Ân. Liêu Sương thật mạnh gật đầu, duỗi tay nhỏ vớt mãi mãi gương mặt, cũng nói, ta còn chờ mang ngài đi ra ngoài đi bộ đâu, ngài đến dưỡng hảo thân mình à. Lữ thị cười một chút, không nói gì, chỉ vào cái dương nhìn nàng, Liêu Sương nhảy nhót đi lấy bên trong điểm tâm, không có nhiều lấy, liền cầm một khối, còn bẻ thành vài khối. Uy Lữ thị một khối, chính mình ăn một khối, mặt khác đặt ở một bên không có động, là để lại cho nãi nãi chính mình ăn. Bồi Lữ thị ngây người trong chốc lát, hai người câu được câu không trò chuyện, lúc này mới đi ra ngoài, cầm tiểu rổ hướng ra đi. Trịnh thị không quên dặn dò nàng chậm một chút đi, tiểu nha đầu đầu cũng không quay lại liền lên tiếng, đi ra ngoài. Về nhà trên đường, hoan ra ngõ hẹp, lại đụng phải Liêu Thúy Liên, bất quá lúc này đây nàng mới không sợ đâu, thoải mái hào phóng đi qua đi lúc sau. Liền nghe thấy phía sau truyền đến một câu tiểu sướng. Phu! Chậc chậc chậc! Nơi này chính ra ra giáo thật đúng là không tồi, xem này khuê nữ dưỡng, không để bụng trở về nhà, liền thấy tiểu Ngọc Thanh ngồi xổm trong viện, xem Liêu Chính Tùng lột con thỏ ra. Sương Nhi đã trở lại, cho ngươi mãi đưa đi sao? Vừa làm trong tay sống, biên hỏi. Liêu Sương gật gật đầu, vào nhà cầm một cái buồn ra tới, ngồi xổm một bên đem mặt trên rau dại đặt ở trong buồn, sau đó cầm rổ hiến vật quý. Cha, ngươi xem. Cái này là từ trên núi thải cây củ cải đường tử, có thể bán tiền không? Liêu Chính Tùng nhìn, buồn bực nhíu hạ mày, lẩm bẩm mà nói. Kỳ quái, này cũng không phải cây củ cải đường tử thu hoạch thời đại A, Sương Nhi nào làm cho? Liêu Sương vừa nghe vô ngữ ngửa đầu nhìn bầu trời, nói. Ở trên núi, cùng ca ca đi trên núi thời điểm, ta trong lúc vô tình thấy, kia thụ đều làm đi, không có lá cây. Biên đi, dùng sức biên. Này nói dối chính là một người tiếp một người, làm cho nàng trong lòng đều gan run nhi, sợ có một ngày sự việc đã bại lộ, kia đã có thể thảm. Bất quá cũng may Liêu Chính Tùng là chất phác người, gật gật đầu liền tính sự, tiếp tục lột con thỏ ra. Tiểu Ngọc Thanh đi vào nhị tỷ trước mặt, duỗi tay vớt nàng mặt, nói. Tỷ, ngươi thật có thể làm. Nghe tiểu gia hỏa tán thưởng, nàng thật đúng là cao hứng không đứng dậy, duỗi tay nhéo hắn gương mặt, nhẹ giọng hỏi. Đại ca trở về không? Ân, đã trở lại, còn mang theo một cái họ dễ ca ca. Tiểu gia hỏa nói xong, chỉ Liễu Ngọc Hồng phòng. Liêu Sương gật gật đầu, đứng lên đi kia phòng, dù sao nàng mới 7 tuổi, lại không có lưu đầu, không cần chú ý lý giải. Đẩy cửa đi vào, liền thấy đại ca ngồi ở trên giường đất, nói với hắn lời nói, hai người rõ ràng chính là nhận thức sao, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ là thời trước? Liễu Ngọc Hồng vừa thấy nàng tiến vào, hướng nàng vẫy tay, nói. Sương Nhi, lại đây, cái này ngươi phải gọi Dịch Hàn đại ca. Liêu Sương lại đây nhìn trên giường đất nằm người, vô tội chớp đôi mắt này, nói. Đại ca, hắn là đại thúc đi. Phúc. Ách. Người trước là Liễu Ngọc Hồng phun cười, người sau là Dịch Hàn vô ngữ. Nhưng đối mặt tiểu hài nhi, Dịch Hàn còn không thể phát hỏa, thật thật nhi nghẹn quất ta. Liễu Ngọc Hồng cười trong chốc lát, mở miệng nói. Sương Nhi, không được vô lễ, vị này chính là Dịch Hàn đại ca, không phải cái gì đại thúc, mau gọi người. Liêu Sương viết một chút miệng, gật gật đầu, nói, Dịch đại ca hảo. Dịch Hàn nhìn nàng, hướng nàng duỗi tay, Liêu Sương không nghi ngờ có hắn thấu tiến lên, chớp đôi mắt này xem hắn. Chỉ thấy hắn duỗi tay liền như vậy niết chính mình gương mặt, không đau, nhưng là rất không thoải mái, nhíu một chút mày, lẩm bẩm. Ta không phải hô một tiếng đại thúc sao, làm gì như vậy đối ta? Liễu Ngọc Hồng chụp bay hắn tay, đem tiểu muội xả tiến chính mình trong lòng ngực, duỗi tay vuốt nàng mặt, nói. Sương Nhi muốn ngoan, ngày mai đại ca muốn đi thư viện, chiếu cố Dịch đại ca sự tình, phải ngươi đã đến rồi, biết không? Liêu Sương nghiêng đầu nhìn hắn, gật gật đầu, vuốt sừng dê bím tóc, nói. Kia có tiền công sao? Nàng hiện tại thật là trong mắt toàn là tiền. Liên Dịch Hàn kia ăn mặc, tuyệt đối không phải người bình thường ra công tử ca. Chương 12 không gian tao tặc. Nàng hiện tại thật là trong mắt toàn là tiền, nếu muốn làm giàu, phải tìm hết thể phương pháp kiếm tiền. Liên Dịch Hàn kia ăn mặc, tuyệt đối không phải người bình thường ra công tử ca, hơn nữa liền kia cách nói năng, kia cử chỉ, nhất định là gia đình giàu có ông cháu. Dịch Hàn cười ha ha lúc sau, duỗi tay vuốt nàng bím tóc, nói. Yên tâm đi, sẽ không bạc đãi ngươi. Liêu Sương cũng không cảm thấy thẹn thùng, dựa vào đại ca trong lòng ngực liền làm nũng, chỉ là nàng không biết chính là, tương lai, liền bởi vì người nam nhân này, đảo thật làm cho bọn họ ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì ban ngày Liễu Ngọc Hồng đi trên núi đánh thỏ hoang, buổi tối trong nhà cũng đều ăn thượng thịt. Kia thỏ hoang thực phì, hơn nữa Tần Thị tay nghề, này con thỏ thịt hầm thật là gãi đúng chỗ ngứa. Liêu Trinh Tùng nhìn đại nhi tử, mở miệng nói. Hồng Nhi a, ngươi muội muội này chân quăng ngã chặt đứt, trong nhà việc nhà nông ngươi nương một người không được, ta giúp nàng dọn dẹp một chút, ngươi cùng ngươi đại bá ở trấn trên muốn nghe lời nói, biết không? Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, gắp một khối thịt thỏ phóng hắn trong chén, nói. Cha yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Liêu Sương lúc này cũng từ Tây Phòng đã trở lại, nàng hiện tại thành Tiểu Trắng Đinh, cấp kia phòng đại thúc đưa cơm đồ ăn. Ngoan ngoãn ngồi ở trên giường đất, nhìn trong chén thỏ chân, cười hì hì cắn một ngụm, Tần Thị vớt nàng đầu, nói. Kia dịch ra công tử thế nào, ăn không? Nô. Liêu Sương gật gật đầu, nuốt xuống trong miệng thịt thỏ lúc này mới nói chuyện, mẫu thân làm như vậy ăn ngon, hắn thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cấp nuốt đâu. Kia nghiêm trang bộ dáng, làm một bên Liêu Chính Tùng nhìn, cười dùng chiếc đũa đánh nhẹ nàng đầu, nói. Quỷ nha đầu, với ai học, còn biết cười nhạo người. Hi hi ha ha ăn qua cơm chiều, hôm nay Liêu Sương liền không như vậy tự tại, bởi vì lao cha trở về, đại tỷ đến hồi chính mình nhà ở. Mà nàng phi thường bất hạnh đến lưu tại cha mẹ phòng, bởi vì Liêu Vân thân mình không có phương tiện, Tần Thị đến qua đi chiếu cố nàng. Thoạt nhìn cái này không gian, lại đến vài thiên tài có thể đi vào. Vào lúc ban đêm, nàng ngủ ở đầu giường đặt xa lò sưởi chỗ, nghe phụ thân cùng Tiểu Ngọc Thanh tiếng ấy, thiệt tình cảm thấy say. Nàng ngủ không được a, lan qua lộn lại lúc sau, Tiểu Tuyết mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, không gian ra vấn đề. Liêu Sương trong lòng lộn bột một chút, ra vấn đề. Ra cái gì vấn đề? Cấp nàng không được, cũng vào không được, Tiểu Tuyết cấp bách nói. Chủ nhân ngươi cũng thật buồn, điểm bọn họ ngủ với ta. Ta không phải không biết sao. Tức muốn hộp máu trở về một câu, Tiểu Tuyết thế nhưng ra tới, ở hai người trên người điểm một chút, một người một linh sủng lại vào không gian. Liêu Sương nhìn bên trong hết thảy, không cảm thấy nơi nào có vấn đề a. Trong đất đồ vật lớn lên không tồi, ao cá cá cũng khá tốt. Chủ nhân, vào nhà, vào nhà. Nghe xong Tiểu Tuyết nói, nàng cất bước vào phòng, cái này là thật gở, bên trong sở hữu vàng bạc châu báu đều không có. Vì cái gì? Buồn bực hỏi xong, chạy nhanh xông lên lầu 2 khuê phòng, trừ bỏ những cái đó son phấn, thư tịch đều ở, bạc linh tinh như cũ không có. Này, rốt cuộc sao lại thế này, chẳng lẽ không gian cũng tao tặc sao? Đúng lúc này, từ lều đỉnh phiêu xuống dưới một chừng giấy, buồn bực nhận được tay lúc sau, nhìn một chút. Quý nhân xuất hiện, tài bảo thu hồi, tay làm hàm nhai, mới là vương đạo. Có ý tứ gì? Mặt sau hai câu nàng hiểu, nhưng phía trước hai câu nàng không hiểu. Cái gì quý nhân xuất hiện? Nào có quý nhân? Nàng tuy rằng không muốn đánh những cái đó bảo bối chủ ý, nhưng này tới tay vịt bay, nàng cũng hảo sinh buồn bực có được không? Quay đầu nhìn Tiểu Tuyết, khổ bức ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt khổ đại cửu thâm. Tiểu Tuyết thấy thế, bò lại đây, cọ cọ nàng, nói. Chủ nhân, kỳ thật vài thứ kia đều không đáng giá tiền. Đáng giá nhất còn không có thu hồi đi đâu. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc tinh thần tỉnh táo, chớp đôi mắt này xem hắn, hỏi. Thứ gì, nào còn có đáng giá đổ vật nhi? Ta. Tiểu Tuyết mừng rỡ nhảy nhót. Liêu Sương tức khắc cảm thấy thế giới này không có ái, liền cái tiểu cẩu đều khi dễ nàng, nằm ở trên giường, lật xem kia tiểu thư lưu lại bút ký. Không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng vì cái gì liền thu đi rồi nàng đồ vật đâu, em đẹp, vì cái gì đâu. Càng nghĩ càng nháo tâm, càng nghĩ càng bực bội, trực tiếp liền như vậy đã ngủ, nếu không phải Tiểu Tuyết đem nàng chụp đánh tỉnh, phỏng chừng ngày mai sáng sớm, trong nhà liền sôi. Chạy nhanh ra không gian, nằm hồi trên giường ngủ, bất quá trong đầu còn ở nhớ dục nhân loại các huyệt đạo. Nếu không thể trở thành phú bà, kêu ít nhất đến biết công phu đi, thật sự không được, đi đầu đường bán nghệ. Hôm sau, Liêu Chính Tùng một nhà lên đặc biệt sớm, Tiểu Ngọc Thanh mặc xong quần áo, chuyện thứ nhất nhi liền đi lồng gà nơi đó, kiểm kê trứng gà số lượng, sau đó quay đầu ở trở về hội báo. Liêu Sương giúp đỡ mẫu thân nhóm lửa, Liêu Chính Tùng cùng Liêu Ngọc Hồng còn lại là một cái phách xài, một cái gánh nước. Liêu Vân này té gãy chân lúc sau, gánh nước việc vẫn luôn là Liêu Tam Vượng ra hỗ trợ, Tần Thị bởi vì sinh Tiểu Ngọc Thanh, bị thương thân mình, cho nên giống nhau việc nặng nàng làm không được. Trông trọt linh tinh, đều là làm trong chốc lát, nghỉ một lát nhi. Mẫu thân, trong nhà trứng gà nhiều như vậy, cấp đại ca lấy đi một ít, cũng làm cho hắn cùng đại bá hảo hảo bổ thân mình. Liêu Xương biên nhóm lửa, biên kiến nghị, Tần Thị cũng không phải keo kiệt người, nghe xong gật gật đầu, đem hang ổ bánh ngô cất vào trong nồi lúc sau, xoay người đi điểm trứng gà. Xương Nhi, buổi sáng chúng ta trưng canh trứng ăn, thế nào? Tần Thị vừa nói vừa cầm chén lớn, một hơi đánh đi vào 6 cái trứng gà, Liêu Xương nhìn trong lòng đặc biệt ấm áp, có như vậy một cái yêu thương hải tử nương, thật tốt. Liễu Ngọc Hồng chọn xong thủy, đem tiểu muội hô lên đi, lôi kéo nàng đi vào một bên, từ trong lòng ngực móc ra mấy khối bí đao đường cho nàng, nói. Đại ca một lát liền đi rồi, kia dịch đại ca ngươi muốn giúp ca ca hảo sinh chiếu cố, biết không? Liêu Xương nhìn cái kia đường, phiết một chút miệng, nói. Ca, ta không phải tiểu hải tử, ngươi có tiền tích cóp về sau cưới vợ được không? Đừng cho ta, thật sự. Tiểu nha đầu không thuận theo nói. Liễu Ngọc Hồng túi người, đem nàng ôm vào trong ngực, lẩm bẩm mà nói. Xương Nhi trưởng thành, biết đau lòng ca ca, yên tâm đi, ca ca mẹ không đến chính mình, ngoan. Liêu Xương viết một chút miệng, đem cái kia bí đao đường cắn ở trong miệng một nửa, dư lại một nửa trực tiếp nhét vào ca ca trong miệng, sau đó nhảy nhảy lộc cộc đi tìm Tiểu Ngọc Thanh. Liễu Ngọc Hồng nhìn tiểu muội bộ dáng, cười lắc đầu, trong miệng đường khối thật đúng là ngọt tới rồi tâm khảm. Nha đầu này từ lần đó bệnh phát lúc sau, sắc thật thay đổi không ít, cũng hoạt bát rất nhiều. Liêu Xương đi vào đệ đệ bên người, đem kia viên bí đao đường uy tiến trong miệng của hắn, tiểu gia hỏa ngọt đôi mắt đều thành một cái phùng, sau đó ôm cổ hắn, làm nũng nói. Nhị tỷ thật tốt, hì hì. Liêu Chính Tùng con tuổi lửa tiến vào, thấy bọn họ tỷ đệ hai người bộ dáng, trong lòng cũng là đặc biệt vui vẻ, nhà này tuy rằng không giàu có, chính là lại đặc biệt thư thái. Vui sướng. Ăn qua cơm sáng, Liễu Ngọc Hồng cầm một rổ trứng gà liền trở về trấn trên, Liễu Xương ôm Tiểu Ngọc Thanh, quay đầu nhìn cha mẹ, nói. Chúng ta đi rồi Nga, trong chốc lát trở về, hì hì. Tần Thị cười dặn dò bọn họ chú ý an toàn, sau đó liền đi nhà cũ, này đương ra ở nhà, nàng cũng có thể thường xuyên đi nhà cũ giúp đại tẩu bọn họ. Liễu Xương cùng đệ đi vào bờ sông, Tiểu Gia Hỏa vẫn như cũ thiết đào đất long. Mà nàng còn lại là không giấu vết đem ao cá, đều thả ra. Nay từ không gian thăng cấp lúc sau, cá con trên cơ bản mọc đều đặc biệt mau, cơ hồ một ngày là có thể có nhị tam cân, nhà mình ăn không hết, liền đem chúng nó đều ném vào trong sông, nhà ai có duyên, ai nhặt đi. Bằng không liền nàng có thể câu đến cá, khẳng định sẽ lòi, này làm chuyện tốt còn phải không lưu danh, thật thành danh xứng với thực lôi phong. Lại thu một ít cá con tiến không gian. Nàng cầm địa long dẫn những cái đó vượng đồ ăn cá, vừa vặn hôm nay Tạ Thị bưng quần áo cùng Quế Thím đi Trung Nhi tới tẩy. Liêu Xương chỉ vào trong sông cá, nói, đại tẩu, Quế Thím, mau, mau, có cá. Một câu, hai vị gia đình phụ nữ tự nhiên là mặc kệ quần áo, cuốn lên ống quần liền hạ hạ, một người sờ soạng ba điều cá đi lên. Các đều là tam cân nhiều chầm đến, Liêu Xương cầm hai điều, cười hì hì nhìn bọn họ, tranh công nói. Ta lợi hại không? Tẩu tử ta lợi hại không? 7 tuổi hài tử sao? Hẳn là chính là ngu như vậy bẹp, nàng cho chính mình định nghĩa. Tạ Thị cười đi tới, ngồi xổm xuống thân mình hôn nàng một chút, nói. Nhà chúng ta Xương Nhi thật có thể làm, kỳ quái, chúng ta thôn thủy như vậy thiện, như thế nào liền có cá đâu, hai ngày này luôn có người có thể bắt được cá. Cũng không phải là, hôm kia nhị vượng còn bắt một cái đâu, 4 cân trầm, nhưng hiếm lạ người. Quế Thím cũng ở một bên nhắc mãi. Liêu Xương thấy không sai biệt lắm, theo chân bọn họ chào hỏi, liền mang theo Tiểu Ngọc Thanh trở về nhà, mới vừa vào nhà liền nghe thấy mẫu thân cùng cha nhắc mãi, cái gì đã trở lại, không giống nhau linh tinh nói chuyện. Cái gì đã trở lại? Ai đã trở lại a? Nhìn thoáng qua ở lồng gà Tiểu Ngọc Thanh, nàng tắc cất bước vào phòng, cầm trong tay cá, nói. Nương, cha, chúng ta đã trở lại. Hôm nay đại tẩu còn bắt 3 điều cá đâu. Vừa nói vừa quan sát mẫu thân, rõ ràng Tần Thị đã khóc, kia đôi mắt đều là đỏ bừng, làm sao vậy đây là, em đẹp vì cái gì khóc đâu. Tần Thị vừa thấy khuê nữ đã trở lại, chạy nhanh xoa xoa nước mắt, nói. Nha, đã trở lại, này cá thật đúng là đại, giữa trưa nương cho các ngươi đốn canh cá uống. Liêu Xương cau mày đi qua đi, duỗi tay vuốt mẫu thân mặt, quay đầu nhìn phụ thân, nói: "Cha, ngươi cùng mẫu thân cãi nhau." Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, tức khắc không vui vỗ nhẹ cái trán của nàng, nói: "Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cái gì đều nói, cha sao có thể cùng ngươi nương cãi nhau?" Tần Thị cũng là cười một chút, xoa xoa tiểu nữ nhi gương mặt, nói: "Là ngươi tam thúc mang theo ngươi tam thẩm nhi đã trở lại." Liêu Sương nghe xong lời này, càng là buồn bực chớp đôi mắt, tam thúc trở về là chuyện tốt nhi, vì cái gì muốn khóc đâu. Không rõ trở về chính mình nhà ở, nhìn nằm ở trên giường đại tỷ, vô ngữ nói chuyện này. Liêu Vân nghe xong cười một chút, nói: "Ta nương không phải thương tâm khóc, là cao hứng khóc, tam thúc lần này trở về nghe nói mang theo bạc, muốn ở trấn trên khai cái tử quán, làm chúng ta một nhà đều quá thượng hảo nhật tử." A, một người đắc đạo, cả nhà thăng thiên. Chương 13 hảo tâm không hảo báo. A, một người đắc đạo, cả nhà thăng thiên. Liêu Sương không lựa lời nói xong, đổi lấy có thể nghĩ, chính là Liêu Vân một cái tát. Ngươi nha đầu này, như thế nào nói chuyện đâu, càng ngày càng không đại đại nhỏ. Đúng rồi, ngươi đi xem cách vách nằm đại ca, hắn có cái gì yêu cầu hỗ trợ không có. Liêu Sương phun ra hạ đầu lưỡi, hướng về phía đại tỷ làm mặt quỷ, nhảy nhảy lộc cộc đi phòng bếp cầm cái chén, trang một chén ẩn liên tuyên thủy, sau đó đi đại ca phòng. Đẩy cửa đi vào liền thấy Dịch Hàn đã ngồi dậy, thật đúng là con lừa mệnh, thật có thể lăn lộn. Dịch đại ca, uống nước. Nếu tiểu tử này bị thương, cho hắn một ít ẩn liên tuyên thủy, gia tốc hắn thương hảo, cũng có thể làm hắn chạy nhanh đi, tỉnh ở chỗ này lãng phí lương thực. Không biết vì cái gì, chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng liền đặc biệt không thoải mái, siêu cấp vẫn là. Ngẫm lại nàng không gian các bảo bối, nàng liền tâm tắc thịt đau. Dịch Hàn nhìn trước mặt tiểu nha đầu, cười rôi tay tiếp nhận tới, ừ ngực uống xong, nhìn nàng, nói: "Ngươi nhưng niệm thư." Liêu Sương ghét bỏ phiết hạ miệng, nói: "Như thế nào, cho ngươi bưng trà đổ nước còn phải sẽ niệm thư, bằng không liền không tư cách ra. Thằng nhãi này khi dễ thất học là sao mà, như vậy không khai chuyện này đâu." Dịch Hàn nhìn nàng con nhím trạng thái, cười lắc đầu, cầm chén đặt ở một bên, nói: "Ta ý tứ là, ngươi nếu không niệm quá thư, mấy ngày nay ta có thể giáo ngươi, hảo tâm không hảo báo." Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc tới tinh thần, chớp đôi mắt nhìn hắn, khó có thể tin nói: "Ngươi nói thật, ngươi thật sự nguyện ý dạy ta?"